nhưng là ở thế giới phía trên, nhất siêu rất mạnh vận mệnh ảnh hưởng đã lâu, Mỹ quốc lợi dụng này chủ topic địa vị kích động một chút tiểu quốc đối với Trung Quốc tiến hành dư luận công kích. Hơn nữa, bọn hắn còn liên hợp khác mấy cái quốc gia tại Nhật Bản Hải tiến hành hải thượng quân sự diễn tập, ý đồ lấy này đến đúng Trung Quốc tạo áp lực. Thậm chí, Mỹ quốc còn ra động hai thủ hàng không mẫu hạm. Thế giới ánh mắt thoáng chốc ở giữa đều rơi vào Nhật Bản Hải phía trên. Nguyên bản thế giới đều cho rằng Trung Quốc lần này sẽ chọn khuất phục, dù sao lúc trước kích thích ma sát, đều là Trung Quốc trước hết để cho bước. Lúc trước, bên ngoài giao vấn đề đều là thượng nhất nhẫn nhịn nữa. Nước Mỹ tạc sứ quán động quân ta cơ, Đông Hải tranh bưng, Nam Hải tranh bưng. Nhưng là lúc này đây, Trung Quốc quả thật cường ngạnh lên. Trung Quốc trước mắt mới chỉ, thứ nhất thủ nghiên cứu chế tạo thành công hàng không mẫu hạm. Thần Phong Hào đem dừng lại tại Đông Hải. Không quân bộ đội cùng với hải quân bộ đội cũng đã chuẩn bị sắp xếp. Trung phương xưng, có thể phối hợp Mỹ quốc vài quốc gia tiến hành liên hợp diễn tập. Từng một lần cho rằng Trung Quốc hải thượng lực lượng thập phần bạc nhược các quốc gia, lần này cũng là mở rộng tầm mắt. Tại nhiều lần ma sát phía dưới, nước Mỹ hai thủ hàng không mẫu hạm nhưng lại hướng Trung phương Thần Phong Hào hàng không mẫu hạm làm cho gần. Thế giới đám người tâm một lần bị kéo căng rồi, tại như vậy khẩn trương khí phẫn phía dưới. Hai nước giao chiến tùy thời đều có khả năng phát sinh. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, nước Mỹ hai thủ hàng không mẫu hạm lại đang chạy đồ chung bỗng nhiên mất đi động lực. Giống như, là động lực. Mọi người đều biết, hàng không mẫu hạm động lực hiện tại đã thống nhất sử dụng lò phản ứng hạt nhân. Nhưng là này động lực đột nhiên biến mất, ý vị như thế nào? Ý vị lò phản ứng hạt nhân bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Hơn nữa còn là hai thủ hàng không mẫu hạm đồng thời mất đi hiệu lực. Thậm chí được không cho nhân hoài nghi, tạo thành như vậy tình trạng, có phải hay không Trung phương đâu này? Chính là Trung phương tại theo sau thanh minh bên trong nói, đối với việc này một mực không biết chuyện. Bất quá, này đã đầy đủ làm Mỹ quốc lui về phía sau. Bởi vì không có biết rõ ràng cái vấn đề phía trước, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tấn công. Hơn nữa tại Mỹ quốc hai tay hàng không mẫu hạm cùng Trung phương Thần Phong Hào rớt ra một khoảng cách sau đó, bọn hắn có thể lò phản ứng lại lần nữa có phản ứng. Vì thế giới đều phủ lên một tầng nghi ngờ, có phải hay không Trung Quốc đã nghiên cứu ra làm lò phản ứng hạt nhân mất đi hiệu lực vũ khí đâu này. Bất qua đối với sở hữu vấn đề, Trung phương đều đồng ý cự tuyệt trả lời. Chương 2125 mới gặp Bạch Khiết lão sư. Lão sư đồng phục trang điểm, mái tóc đen nhánh vẫn như cũ lỏng lẻo địa bàn tại trên đầu, đầy đặn ngọc thể gắn vào một bộ giá trị xa xỉ màu cà phê giáo sư đồng phục bộ váy, cắt hào phóng trang trọng lại không mất nữ tính quyến rũ. Một đôi thon dài mượt mà ngọc Mỹ hai chân như có như không bọc lấy một tầng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, có vẻ tố nhã lại có thủy mị, đoan trang và nhã nhặn lịch sự. Âu phục hóa trang rộng mở đến, nội một kiện màu trắng hơi mở áo sơ mi, ẩn ẩn chiếu ra một đôi bị màu hồng phấn áo ngực bao lại đầy đặn vú sữa. Bộ váy hạ là một đôi thon dài và trắng nõn chân ngọc, kia chân ngọc trơn bóng non mềm, bọc lấy mỏng như cánh ve cao cấp thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài, dưới chân xuyên chính là một đôi màu lam nhạt dây buộc dày quai hậu. Bọc lấy màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt gót ngọc có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, nhiều mê người một đôi chân nha. Hơn nữa bạch khiết bộ váy bên cạnh có xẻ tà miệng, có thể nhìn đến mỏng như cánh ve cao cấp thủy tinh trong suốt màu da ống dài sợi thủy tinh miệt bọc lấy nàng toàn bộ thon dài chân ngọc, cho đến bắp đùi của nàng gốc rễ, cái kia xẻ tà miệng tùy theo nàng đi lại lúc đóng lúc mở, có thể nhìn thấy mang gen tế một bên hoa văn miệt cân nhắc bó chặt nàng kia non mềm đùi. Tại gen tế một bên hoa văn miệt bú liếm nhận lấy chỗ làn da bị mỏng như cánh ve cao cấp thủy tinh trong suốt màu da ống dài sợi thủy tinh miệt trói buộc hơi lõm xuống đi vào. Bạch khiết xuyên chính là loại hai mảnh màu da tất lụa ống dài, có thể tinh tường nhìn thấy nàng háng tuyết trắng mịn làn da. Lại hướng xuống nhìn, bạch khiết hai chân xuyên chính là một đôi màu lam nhạt dây buộc dài quai hậu, gót giày lại cao lại tinh tế, giày mặt là mấy đầu mềm mại tế đầu, cột vào cặp kia trên chân, hiển chân ngọc nhu nhuận thon dài. Nàng mười ngón chân móng chân đều tu đắc thực chỉnh tề, theo mũi giày lộ ra, không công ngón chân thượng bôi màu hồng phấn sơn móng tay, lòe lòe tỏa sáng, giống mười phiến tiểu tiểu đóa hoa, có vẻ phi thường gợi cảm. Nàng chân bị lại tinh tế lại nộn, ẩn ẩn chiếu ra mấy đầu gân xanh, gót chân là kia hồng nhuận trong suốt, tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào càng trở lên tràn ngập cám dỗ, làm người ta nhịn không được muốn duỗi tay đi vuốt ve vài cái. PS Bạch Khiết là lưu đào bộ dạng. Vương Kiệt ngồi ở bàn học mặt sau, thưởng thức trên vũ đài lão sư mỹ mạo, trong lòng nhịn không được có chút kích động. Rời đi Đài Loan sau đó, trở lại Thượng Hải đi tới nơi này cái trường học đã 10 thiên, cái này hiệu trưởng trường học cùng mẹ nhận thức, hiệu trưởng cũng là một đại mỹ nữ. Tại đây 10 thiên, mẹ Lý Gia Hân làm Vương Kiệt tiếp quản trước kia tứ cô Vương Chí quản lý công ty Kiệt Chí tập đoàn, trước rèn luyện con trai mình công ty quản lý năng lực, tăng thêm chính mình có con Vương Kiệt đứa nhỏ, bụng đã chậm rãi nổi lên đến, tìm một cái lý do đi đến nước Mỹ bên kia đi công tác một năm, trong nhà công ty chủ yếu giao cho Vương Chí cùng Vương Tổ Hiền quản lý. Vương Kiệt cậu Lý Huy cùng mợ Lục Huyên Huyên cũng đi đến Thượng Hải ở lại. Lâm Diệu Diệu nhìn Vương Kiệt, hốc mắt phía dưới con ngươi lòe lòe, trong nháy mắt, nàng mới vừa nhiều điểm để sát vào Vương Kiệt bên tai nhẹ giọng hỏi nói, ngươi ngày hôm qua làm sao giúp ta hả? PS Lâm Diệu Diệu là thiếu niên phái diễn Triệu Nay mạch diễn. Nhàn nhạt hương vị bay vào Vương Kiệt chóp mũi, thực nhẹ, không có một chút cao trung nữ hài trên người phun tát thấp kém mùi nước hoa dầu thơm, rất dễ chịu. Nhưng Vương Kiệt vẫn là theo bản năng sau này trốn tránh phía dưới, bởi vì Vương Kiệt nhớ tới ngày hôm qua vây quanh nàng cái kia đàn nữ sinh mắng lời nói của nàng. Vương Kiệt không rõ ràng lắm đó là không phải là ác ý nhục mạ, bất quá Vương Kiệt không thể không nói một chút bịa đặt phỉ báng là rất hữu dụng. Liền ví dụ như hiện tại Vương Kiệt, mặc dù biết có khả năng là giả, nhưng ở tiềm thức vẫn là đối với nàng có loại bài xích tâm lý. Vương Kiệt trên mặt như cũ là rất nhạt nhiên cười cười, đi ngang qua bang bang chính mình ngồi cùng bàn cũng không phải là đại sự gì nha. Lâm Diệu Diệu giống như là chú ý tới Vương Kiệt theo bản năng tránh né động tác, nụ cười cứng một chút, sau đó như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, cách xa Vương Kiệt xa một chút, ban thượng những nữ sinh khác cách xa ngươi gần như vậy thời điểm ngươi có vẻ không có như vậy ghét bỏ quá a. Vương Kiệt không thể phủ nhận cười cười, không nói gì, bởi vì không cần thiết cùng nàng giải thích cái gì, dù sao Vương Kiệt thật là bị những nữ sinh kia ngôn luận cấp dẫn đường. Lâm Diệu Diệu gặp Vương Kiệt cười mà không nói gì. Mặt nàng cường chống đỡ nụ cười đã ở cuối cùng chiều Vương Kiệt nở nụ cười phía dưới, im lặng biến mất, ngươi thực chán ghét ta sao? Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta làm thôi chán ghét ngươi. Nàng xem Vương Kiệt cuối cùng liếc nhìn một cái, cũng không có ở cùng Vương Kiệt nói cái gì, lại tiếp tục cúi đầu nhìn chính mình thư đi, cứ như vậy nói hai ba câu lạnh tràng, mà Vương Kiệt cũng không có được người liên quan một câu cảm ơn, nói ngắn lại vẫn có loại như là nhiều xía vào nhàn sự ảo giác cảm giác, Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ. Phía sau Vương Kiệt nghe được. Như vậy, đại gia thỉnh Vương Kiệt đồng học cho chúng ta biểu diễn một chút như thế nào đây? Bạch Khiết nhìn quang bốn phía, hướng về phòng học đồng học nói. Thật sao, cái này môn tiếng Anh cũng không dùng tới, Vương Kiệt trên người tập trung ánh mắt mọi người. Vương Kiệt đứng lên, đối thoại Khiết cười cười, nhìn quét bốn phía, sau đó đưa mắt dừng hình ảnh tại Bạch Khiết trên người, nói. Tạ ơn lão sư cho ta lần này bày ra bản lãnh của ta một cái cơ hội, như vậy. Lão sư xin bắt đầu a, sách vở tùy tiện để ta nhìn một lần, ta có thể nhớ kỹ. Vương Kiệt cũng không khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bạch Khiết lấy ra sách tiếng Anh, tùy tiện lật ra một tờ, đã nói quyển sách này ngươi xem xong sao. Vương Kiệt gật đầu cười, trước mắt sách tiếng Anh hắn là nhìn rồi. Như vậy vấn đề của ta là, Hesket me, where is the moang những lời này bên trong, bao hàm cái gì ngữ pháp? Vương Kiệt vừa nghe đến vấn đề này, liền bật thốt lên vấn đề này tại thư 102 trang dưới góc phải bộ phận, trong này bao hàm đặc thù câu nghi vấn biến thành từ who, what, where, how đợi nghi vấn từ dẫn đường tân ngữ theo câu, trong này who, what đợi từ đều là một loại phương thức hoặc là nói là một loại điều kiện vấn đề, làm vấn đề này khi còn muốn chú ý liên từ, khi thái, trật tự từ biến hóa, như vậy mới có thể ổn thỏa đem loại này đề hình làm tốt. Nghe xong Vương Kiệt trả lời, Bạch Khiết có chút giật mình. Bởi vì tuy rằng Vương Kiệt đem vấn đề này trả lời phi thường ngắn gọn, nhưng là trong đó yếu tố cũng là điều tại bên trong, có thể nói hắn đã đem cầm loại này đề hình tinh túy. Không chỉ có như thế, Vương Kiệt vẫn có thể đem vấn đề này vị trí cụ thể nói ra, không thể không nói, Vương Kiệt tốn rất lớn công phu đi ký những kiến thức này điểm. Bạch Khiết cũng là không biết, những cái này nhìn như rất khó ký đồ vật Vương Kiệt chính là dùng không đến một tiết khóa thời gian liền nhớ kỹ. Tốt, tốt lắm, đại gia hẳn là đa hướng Vương Kiệt đồng học học tập. Bình thường xem nhiều sách, nhiều bối tiếng Anh từ đơn, như vậy liền có khả năng đạt tới Vương Kiệt đồng học như vậy trình tự. Bạch Khiết đối với Vương Kiệt biểu hiện rất hài lòng, không nghĩ tới ngày đầu tiên dạy thay có thể phát hiện như vậy một cái chăm chỉ học sinh hiếu học, về sau dạy học chất lượng tại cái này phát hiện mới Vương Kiệt xúc động phía dưới, tất nhiên từng bước lên cao. Lão sư, Vương Kiệt kỳ thật cũng không yêu thích tiếng Anh, ta lời mới vừa nói như vậy lớn tiếng đều là bởi vì hắn ngâm nga xuống toàn bộ quyển sách chỉ dùng mấy phút mà thôi. Quyển này Newton tự điển hắn cũng chỉ dùng 30 phút liền bối tụng xuống. Dương vui mừng nhóc béo không khuất phục nói, đem Vương Kiệt ngâm nga cái kia bản tự điển cầm lấy cấp lão sư nhìn. Quyển kia tự điển nhìn rất nặng rất dày, chợt vừa nhìn chân ước chừng có hơn 1.000 trang, nếu như là người bình thường nói nhìn thấy dày như vậy tự điển đã sớm mất đi ngâm nga hứng thú, rất có khả năng liền đọc hứng thú đều không có. Nhưng là, Vương Kiệt thật là đem quyển này tự điển dưới lưng đến đây, thậm chí được không nói là một cái hành động vĩ đại. Phòng học lại lần nữa sôi trào, liền Bạch Khiết cũng ngây dại, nhưng là lão sư dù sao cũng là lão sư, tâm lý tố chất so những học sinh này muốn tốt rất nhiều, vẫn đang mặt mang nụ cười, đối với Vương Kiệt hỏi Vương Kiệt đồng học, Dương vui mừng đồng học nói được đúng không? Người chính xác là chưa dùng tới một tiết khóa thời gian liền đem tự điển cùng trong sách mặt nội dung đều dưới lưng đến đây. Vương Kiệt giếng cổ không sóng gật gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ ai, ta vốn muốn làm cái điệu thấp người, tiếc là không làm gì được lại thành cao gầy thần, nguyên lai, là vàng thật sáng lên đó a. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt rốt cuộc biết bị người khác làm như vàng đối đãi tư vị, bởi vì, Bạch Khiết cũng không tin tưởng đây hết thảy là chân thật. Anh ngữ lão sư mắt hạnh trợn lên, cái gì? Tuy rằng chính mắt thấy được Vương Kiệt kinh người ký ức lực, nhưng là nhìn dày như vậy một chữ điển, cái này tuổi trẻ lão sư vẫn có điểm không tin. Nàng nửa tin nửa ngờ cầm lấy tự điển, tùy tay lật qua một trang, niệm một câu, Vương Kiệt lập tức nhận đi xuống, một hơi học thuộc lòng này trang nội dung, lại bắt đầu hướng xuống lưng. Một mực cõng 7-8 trang, vài thiên tự nội dung, một chữ sai lầm đều không có bất kỳ cái gì bại lộ. Tốt lắm, có thể Vương Kiệt đồng học Bạch Khiết liền vội vàng ngăn lại hắn. Hít sâu một hơi nói Vương Kiệt đồng học, người có nghĩ tới hay không ngươi như vậy ký ức lực tương lai muốn đi làm cái gì đâu này? Đi làm cái gì sự tình, ta vẫn thật là không có nghĩ qua, bất quá, dùng cái này tinh thông đến hấp dẫn xem như tuổi trẻ nữ giáo sư ngươi vẫn có khả năng. Vương Kiệt tâm lý lại bắt đầu tự sướng. Gặp Vương Kiệt không trả lời chính mình lời nói, Bạch Khiết ho nhẹ một tiếng, Vương Kiệt lúc này mới tỉnh ngộ, hận chính mình bất tranh khí đồng thời đã ở tự hỏi trả lời như thế nào Bạch Khiết vấn đề. Ta muốn nói là dùng cái này đến cua gái đẹp, lão sư không tức giận đến hộc máu mới là lạ, nếu như nói dùng để hồi báo tổ quốc, vậy cũng thắc giả một chút, ân, hay là nói vì thi đậu lý tưởng cao trung a. Vương Kiệt đã nghĩ xong như thế nào đi ứng đối lão sư vấn đề. Lão sư, nếu như nói ta không muốn đi làm một cái tuyển chọn lời nói, trước mắt của ta mục tiêu chính là thi đậu một cái lý tưởng đại học, như vậy ta cũng có thể không làm thất vọng phụ mẫu, không làm thất vọng lão sư ngài đối với ta dốc lòng bồi dưỡng cùng quan tâm. Càng không làm thất vọng đại gia chú ý, hì hì, ta đã nói nhiều như vậy à. Vương Kiệt cười yếu ớt một chút, lộ ra mỉm cười mê người. Vương Kiệt không biết, trạng thái của hắn bây giờ nhìn giỏi vô cùng, một đầu đen nhánh rậm rạp mái tóc, một tấm cười ôn hòa mặt, một đôi mày kiếm hạ cũng là một đôi sáng ngời đôi mắt, ánh mắt thâm thúy trung tràn đầy đa tình. Cao thẳng mũi, độ dày vừa phải môi hồng lúc này lại dạng như xuân quang vậy nắng nụ cười, màu lúa mì làn da phụ trợ nhàn nhạt màu hồng môi. Tuấn tú khôi ngô xông ra ngũ quan, hẹp dài khuôn mặt hình, đặc biệt kia thâm thúy ánh mắt, cho hắn ánh nắng mặt trời đẹp trai trung gia nhập một tia trầm ổn cùng không trói buộc gò bó, giống như sẽ làm nhân không nghĩ qua là liền có khả năng thất thủ đi vào. Bạch Khiết đột nhiên cảm thấy trước mắt thiếu niên này không giống, cụ thể nơi nào không giống với, cũng là phân biệt không ra, chỉ cảm thấy tại đây một cái chớp mắt Vương Kiệt hình tượng không phải là một đứa bé, mà là một cái nhìn cùng chính mình bình thường đại người cùng lứa. Đinh linh linh. Tan lớp, các học sinh, tan học a. Tan học sau đó, phòng học chung chỉ có số ít mấy người đang vùi đầu khổ học, những người này phần lớn là lớp trước vài tên đệ tử, chỉ có vài người có thể là bởi vì nào đó nguyên nhân mà tiếp tục dừng lại ở phòng học bên trong. Vương Kiệt, người trong chốc lát có thì giờ rảnh không? Dừng lại tại Vương Kiệt bàn học bên cạnh Bạch Khiết cuối cùng mở miệng, hỏi Vương Kiệt vấn đề như vậy. Ân, không thành vấn đề, lão sư. Hiện tại hãy cùng ngươi đi sao? Vương Kiệt nói. Trên mặt vẫn đang rào rạt kia ánh nắng mặt trời vậy nụ cười. Tại Bạch Khiết dưới sự yêu cầu, Vương Kiệt cùng nàng một trước một sau hướng văn phòng đi đến. Vương Kiệt suốt quãng đường theo lấy Bạch Khiết đi đến lão sư làm công tầng kia ôm, trên thực tế tầng cao nhất còn có một tầng, bất quá đó là vì cấp hiệu trưởng tiếp đãi khách quý hoặc là lão sư mở mới mở ra, bình thường đệ tử rất khó đến tầng cao nhất đi, đương nhiên, trừ bỏ một chút nhàn rỗi không chuyện gì nhi, đến mái nhà một cái yên tĩnh địa phương. Một nam một nữ làm một ít khi động tác cái gì, kỳ thật cũng là một kiện thực thích ý sự tình, tối thiểu có thể giải quyết một chút xã hội vấn đề cùng thiếu niên lòng hiếu kỳ lý. Lạch cạch tháp, một trận giày cao gót tiếng giống như dựa theo nhất định vận luật đang tiến hành này dao động, lúc này Vương Kiệt Tâm cũng giống giày cao gót đi lại bộ dạng, liên tiếp. Thật vất vả đã trải qua đi thang máy kia không trọng siêu trọng cảm giác, Vương Kiệt theo lấy Bạch Khiết đi đến nàng chỗ phòng làm việc. Sắp sửa đi vào mỹ nữ chỗ phòng làm việc. Làm Vương Kiệt hơi có chút khẩn trương, hít sâu một hơi, làm xong Bạch Khiết sắp sửa đề ra nghi vấn chuẩn bị. Bạch Khiết gõ cửa phòng làm việc, rất tự nhiên đi vào, Vương Kiệt nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, nhìn quét văn phòng toàn bộ. Bốn tờ cái bàn bị sắp đặt tại phòng làm việc nội bốn cái phương hướng, ở giữa trống đi một cái tương đối rộng rãi vị trí, Lưu cấp lão sư xem như cùng đệ tử trao đổi đất trống, bởi vì trong phòng thiết lập tương đối hợp lý, cho nên bất luận là ra vào văn phòng vẫn là làm chuyện gì, đều là thực tiện lợi. Ngồi đi, rất nhanh, Bạch Khiết đã ngồi ở Vương Kiệt đối diện, sách giáo khoa đã bị nàng đặt ở trên bàn làm việc, như ngọc ngón tay chỉ lấy Vương Kiệt bên cạnh một cái ghế, ôn nhu nói. Vương Kiệt kéo qua ghế dựa, ngồi xuống. Ân, ghế dựa cảm giác cũng không tệ lắm, Vương Kiệt ngồi lên sau còn nhẹ nhẹ về phía ép xuống hai cái. Người tên là Vương Kiệt đúng không? Bạch Khiết nhẹ giọng hỏi nói, ánh mắt tại Vương Kiệt trên người quét tới quét lui, đem Vương Kiệt cẩn thận quan sát một lần. Vương Kiệt hồn nhiên bất giác lão sư có chút xâm lược tính ánh mắt, rộng rãi nói. Lão sư, ta gọi Vương Kiệt, ngài đem ta gọi nơi này đến, có chuyện gì sao? Nói xong, còn giả vờ một bộ ngây thơ thiện lương cái loại này học sinh cao trung biểu cảm nhìn trước mặt người lão sư này. Đáng tiếc, Bạch Khiết cũng không có nhìn đến Vương Kiệt người này xúc vô hại ánh mắt, chính là hai tay tại làm việc cái bàn ngăn kéo lật cái gì. Chỉ chốc lát sau, một tấm mặt ngoài phi thường xinh đẹp màu sắc rực rỡ giấy đặt ở trên bàn, Vương Kiệt sững sờ nhìn Bạch Khiết hành động, không khỏi đưa mắt dừng hình ảnh tại tờ giấy kia phía trên. Vương Kiệt thấy rõ ràng, giấy thượng thanh tích chữ viết cả nước học sinh cao trung tiếng Anh thi đua. Người Mỹ nữ này lão sư như thế nào cho ta cái này? Nan không thành là muốn ta tham gia tiếng Anh thi đua à? Vương Kiệt nhìn đến Bạch Khiết làm sờ làm hậu, tâm lý suy đoán nói. Quả nhiên, Bạch Khiết phía dưới nói xác nhận Vương Kiệt suy đoán, chỉ nghe Bạch Khiết nói cái này, là ta hôm nay buổi sáng thu được một phần cả nước học sinh cao trung tiếng Anh thi đua kiểm tra thông chi, không biết ngươi đối với đây là phụ cảm thấy hứng thú, ta thấy ngươi chi nhớ siêu tốt, tin tưởng ngươi ở đây thứ kiểm tra trung hẳn là sẽ có tốt đẹp biểu hiện, cho nên, ta định đem cái này thi đua cho ngươi cùng mặt khác một tên đồng học, đối với cái này cơ hội, ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Vương Kiệt xem như minh bạch, lão sư này tìm chính mình đến nói chuyện cảm tình là làm chính mình tham gia một lần tiếng Anh thi đua A, hơn nữa còn là toàn quốc tính. Kỳ thật Vương Kiệt đối với cái này thi đua cũng không có cái gì phản cảm, tương phản, như vậy còn dẫn tới Bạch Khiết chú ý, vì sao mà không làm đâu này. Ngồi Vương Kiệt bị thoải mái tỏa ý biến thành thoáng có chút ủ rũ, cố nhịn ngáp xúc động, đối thoại Khiết nói lão sư, cái kia cùng ta cùng một chỗ tham gia tiếng Anh thi đua đồng học còn có ai đâu này. Lão sư nở nụ cười này khuynh thành, cười nữa khuynh quốc nụ cười chỉ sợ cho dù ở cổ đại tứ đại mỹ nữ trước mặt cũng không hoàng nhiều làm. Vương Kiệt gấp gáp rời đi tầm mắt của mình, không muốn để cho Bạch Khiết nhìn đến chính mình ngốc hề hề bối rối. Là Tưởng Hiểu, cũng chính là chúng ta lớp bên cạnh Tưởng Hiểu. Bạch Khiết thập phần khẳng định nói, chờ đợi Vương Kiệt phản ứng. Nghe được kia nhìn như quen thuộc lại tên xa lạ, cái này Tưởng Hiểu không phải là điện ảnh lỗ tai trái chấm dứt Hiểu đồng diễn nhân vật. Giống như ở cái thế giới này, tiểu học thời điểm là cùng Tưởng Hiểu là cùng bàn, đọc sơ trung thời điểm bắt đầu vốn không có gặp qua nàng, hiện tại mấy năm trôi qua rồi, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ở cái này trường học cùng Tưởng Hiểu gặp nhau, lần này là có thể cùng Tưởng Hiểu cộng đồng đi tham gia tiếng Anh thi đua, như vậy lời nói, tình cảm của hai người không phát triển cũng không khả năng. Lão sư, ta đi, lần này tiếng Anh thi đua ta nhất định phải đoạt được một cái tương đối khá thứ tự, quyết không cô phụ ngài đối với ta kỳ vọng. Càng huống chi tham gia cái này cả nước tính tiếng Anh thi đua còn có thể có trợ giúp ta tại thi cấp 3 trước làm quen một chút kiểm tra để khó dễ trình độ, này nhất cử lưỡng tiện sự tình ta chặt chẽ nắm chắc. Vương Kiệt hướng về Bạch Khiết lời thề son sắt nói. Đúng rồi, người nói chi nhớ của ngươi siêu cường, cuối cùng là xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta một chút sao? Bạch Khiết tò mò hỏi, dùng sáng quắc ánh mắt nhìn Vương Kiệt. Cũng không thể đối với ngươi nói, ta không phải là thế giới này người, trọng sinh a. Như vậy đừng nói ngươi không tin, chính là người khác cũng không có khả năng tin tưởng a. Toàn bộ mọi người còn không đem ta làm như là một cái quái vật đến xem. Nghĩ vậy, Vương Kiệt liền mở lên vui đùa, nghĩ chuyển rời chủ đề, không sao cả nói kỳ thật điều này cũng không có gì, chẳng qua là ta ngủ một giấc, tỉnh lại sau phát hiện ta đã có được tảo miêu nghi công năng, có thể làm được đã gặp qua là không quên được, ví dụ như lão sư ngươi trên bàn mặt cái kia thi đua thông chi, ta đã dưới lưng đến đây. Bởi vì văn phòng cũng không có cái gì những người khác, phòng chừng những lão sư kia đều đi học rồi, cho nên đối với Vương Kiệt trả lời, chỉ có một người toàn bộ cũng nghe được, thì phải là Bạch Khiết. Vương Kiệt gặp văn phòng không có người, liền đem bí mật của mình nói ra, tuy rằng thêm mắm thêm muối một chút. Bạch Khiết làm lão sư, tự nhiên biết một cái cùng trí nhớ siêu cường đối với đệ tử mà nói ý vị như thế nào, lập tức cũng làm mỉm cười, bằng không đem Vương Kiệt đã nói một đêm ở giữa liền trí nhớ siêu cường sảng khoái hồi sự, nhấp một miếng đặt ở trên bàn nước trà, cười ha hả nhìn Vương Kiệt. Vốn là nhìn chăm chú Bạch Khiết, ánh mắt tự nhiên chuyển đến lưu lại một tia dấu môi chén trà phía trên, Vương Kiệt kìm lòng không được táp táp chửi môi, cũng may, không có chữ tức lên tiếng âm đến, nếu không này chê cười có thể to lắm. Hàn huyên lâu như vậy, ta có nói mấy câu muốn đưa cho ngươi. Bạch Khiết đặt chén trà xuống, bỗng nhiên nghiêm trang nói. Vương Kiệt ẩn ẩn biết Bạch Khiết muốn nói gì, cũng không ngăn cản, cười chờ đợi Bạch Khiết câu dưới. Chương 2126 cùng Lộc Phương Ninh kích tình 1. Chính là về sau không muốn tại nhân diện trước biểu diễn cái này siêu cường trí nhớ năng lực, nếu như bị một chút kẻ xấu biết lời nói, tình cảnh của ngươi nhưng là sẽ rất nguy hiểm. Bạch Khiết thần tình nghiêm túc, dặn dò. Không nghĩ tới Bạch Khiết như vậy quan tâm người, chẳng lẽ ta hấp dẫn nàng? Không thể nào đâu. Vương Kiệt gật đầu cười, một lời hai ý nghĩa đối thoại. Khiết nói lão sư yên tâm đi, cảm ơn ngài quan tâm, cho dù không theo ta chính mình phương diện suy nghĩ, cho dù là vì lão sư. Vương Kiệt gặp lão sư sắc mặt có chút biến hóa, thoại phong nhất chuyển, nói cho dù là vì lão sư cực cực khổ khổ cho ta xin cái này tiếng Anh thi đua, ta cũng muốn thật tốt nghiêm túc đối đãi a, nếu như bỏ lỡ lần này thi đua, kia có khả năng là ta nhân sinh bi kịch nhất sự tình, cho nên, bất luận như thế nào, ta cũng nghe lão sư ngài nói. Tại vô thanh vô tức bên trong, Vương Kiệt lại gián tiếp khen ngợi một phen Bạch Khiết. Ha ha, ngươi miệng thật ngọt, ngược lại thực có thể nói đâu. Bạch Khiết đột nhiên cười. Nghiêm túc biểu cảm nơi nào còn tại, chỉ còn lại có kia phù hợp tự thân tuổi tác ôn nhu nụ cười. Kỳ thật Bạch Khiết cũng chỉ là vừa tốt nghiệp không lâu một cái sinh viên, bởi vì nào đó nguyên nhân, mới đến cái này trường học dạy học, không nghĩ tới nhậm chức ngày đầu tiên liền phát hiện như vậy một cái trí nhớ siêu tốt đệ tử. Tuy rằng người học sinh này nhìn rất nhỏ, nhưng là cho nàng cảm giác phảng phất là đã biết thật lâu đồng học giống nhau, nói chuyện ở giữa thiếu một chút ngăn cách. Cái kia, Bạch lão sư, sắc trời không còn sớm. Đến ăn cơm chưa? Bạch Khiết cũng ý thức được cùng người học sinh này nói nhiều lắm nói, liền đối với hắn nói về sau người khác không còn thời điểm sẽ không cần bảo ta lão sư, bảo ta Bạch tỷ hoặc là Khiết tỷ đều được, ân, hôm nay cứ như vậy đi, thật không biết xấu hổ không làm chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy. Mặc dù là ghế dựa lại thoải mái, ngồi lâu gân cốt cũng sẽ có một chút khó chịu, Vương Kiệt mông ly khai ghế dựa, đứng lên, duỗi một chút eo mỏi, xương cốt tạp ba tiếng làm hắn cảm giác thật thoải mái. Kia hôm nay cứ như vậy, Bạch tỷ, ta trở về. Vương Kiệt như cũ là phong khinh vân đạm cười, đối thoại Khiết khách khí nói. Bạch Khiết đứng lên, nhưng là không biết là bởi vì tỏa lâu nguyên nhân vẫn là bởi vì cái gì nguyên nhân, dưới chân không vững, hướng Vương Kiệt phương hướng ngã xuống. Vương Kiệt bản năng vươn tay, đem Bạch Khiết đỡ lấy, nhưng là tiếp lấy cũng cảm giác được trong tay có đồ vật gì đó. Mềm mềm, nhơn nhớt, tràn đầy co giãn. Một chớp mắt. Vương Kiệt rốt cuộc biết chính mình trong tay chính là cái gì. Bạch Khiết cũng có một chút mất đi tấc vuông, lúng túng đẩy ra Vương Kiệt, nói. Ngươi đi đi. Bạch Khiết nghiêm mặt, trên mặt không mang theo một tia nụ cười, chẳng qua kia hồng hồng khuôn mặt cũng đã thuyết minh nàng là cỡ nào lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng. Vương Kiệt nghe xong Bạch Khiết nói sau cũng là thẹn cái đỏ thẫm mặt, ho nhẹ một tiếng, bay vượt qua thoát đi nơi này. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị tiểu tử này chiếm tiện nghi. Ai? Đáng thương của ta tiểu Bạch Thỏ a. Gặp Vương Kiệt rời đi, Bạch Khiết nhẹ nhàng ma xa một chút Vương Kiệt quấy phá địa phương, chỗ đó hình như còn có một tia tê dại cảm giác. Vương Kiệt đi đến phòng học hành lang, tựa vào hành lang rào chắn phía trên, hồi tưởng mới vừa rồi cùng mỹ nữ lão sư khi đó đơn giản tiếp xúc, xúc cảm phải không sai. Trần Giai Giai lúc này vừa vặn theo phòng học bên trong đi ra. PS Trần Giai Giai là phim truyền hình Tiểu Mẫn trong nhà từ Hướng Hàm chi diễn. Nhìn đến hắn đứng tại chỗ phát ngốc, chính là quan tâm hỏi một câu. Tiểu Kiệt, người như thế nào tại đây phát ngốc, là xảy ra chuyện gì sao? Chưa, không có việc gì. Vương Kiệt phản ứng, hắn hướng về Trần Giai Giai lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Trần Giai Giai chính là cái tiêu chuẩn nhan khống thiếu nữ, cho nên đối với soái ca Vương Kiệt mỉm cười sức chống cự phi thường kém. Nàng có chút thẹn thùng nghiêng đầu, tiếp lấy hơi ngạo kiều trả lời. Không có việc gì là tốt rồi. Đừng nhúc nhích bất động liền đối với người ta nữ hài tử ngây ngô cười a. Hắc hắc, Giai Giai, đến bây giờ ta có thể chỉ đối với ngươi ngây ngô cười quá, ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Xem như đơn thuần học sinh cao trung, mặc dù ở trường học người theo đuổi phần đông, nhưng cũng chưa từng nghe qua như thế mập mờ lời nói. nàng lập tức trở nên phi thường thẹn thùng, tâm nhảy cũng không ngăn được bắt đầu tăng nhanh. Dài dài, ta đi trước rồi, có thời gian trò chuyện tiếp à? À, không Đồng Nhất Khởi về nhà sao? Trần Dài Dài ngữ khi có chút thất lạc hỏi. Nhưng khi nàng tiếng nói rơi xuống thời điểm, cũng là phát hiện Vương Kiệt đều sớm đi xa. Vương Kiệt đi đến chính mình nhà mới, mà ở đem xe ngừng tốt, đi vào nhà mình chỗ hàng hiên thời điểm. Cũng là ngoài ý muốn đụng tới một cái mặc lấy đồng phục học sinh xinh đẹp nữ hài. Nhé, cái này không phải là Vương Kiệt đồng học sao? Đỗ Hân Duyệt tự nhiên hào phóng lên tiếng chào hỏi. PS Đỗ Hân Duyệt là phim truyền hình Một Cây Đầu Gỗ từ Lỗ Tuyết Nhi diễn. Vương Kiệt nhìn trước mặt cả người phát tán ra thanh xuân khí tức nữ hài, ánh mắt không khỏi hơi hơi tỏa ánh sáng. Đỗ Hân Duyệt đồng học, nguyên lai nhà ngươi cũng ở đây tòa nhà à? Lời này không phải nên là ta hỏi ngươi sao? Đỗ Hân Duyệt mặt mang mỉm cười nụ cười hỏi. Hai người nói liền cùng một chỗ dọc theo hàng hiên đi lên, rất nhanh chính là đến Đỗ Hân Duyệt nhà cửa. Ta đến, Vương Kiệt đồng học bye bye à? Đỗ Hân Duyệt mặt cười như hoa vẫy tay từ biệt. Vương Kiệt nhìn đối phương ra môn gian phòng dãy số, thoáng nhớ lại một chút. Theo sau không nhịn cười được, không nghĩ tới, ta vừa mua nhà ngay tại Đỗ Hân Duyệt nhà ngươi trên lầu tầng kia à. Cái gì? Đỗ Hân Duyệt nghe vậy sửng sốt. Hai người ở tại cùng tòa nhà bên trong đã là thực xảo sự tình. Không nghĩ tới cư nhiên vẫn là cao thấp lâu hàng xóm. Này nan không thành là được, duyên phận. Nàng nghĩ vậy, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt nam sinh. Đối phương thân cao 1m8 tam trái phải, ngũ quan lập thể, bộ dạng ánh nắng mặt trời tuấn lãng, tràn đầy thiếu niên cảm giác. Nàng vụng trộm nhìn trong chốc lát, tâm nhảy bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Nguy rồi, giống như có điểm không đúng. Nan không thành, ta Đỗ Hân Duyệt hôm nay muốn bị trước mắt cái này soái ca bắt được phương tâm sao? Không được. Đỗ Hân Duyệt, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt nhìn Đỗ Hân Duyệt một mực nhìn chính mình. Rất có một chút không hiểu phong tình hỏi. Nữ hài tùy theo dọa nhảy dựng. Sau đó liền giả bộ nghiêm túc thần sắc lắc đầu. Không có gì, Vương Kiệt, chúng ta ngày mai gặp lại sau. Đỗ Hân Duyệt nói một câu đừng, liền bay nhanh mở cửa phòng trốn vào trong nhà. Gạch nối dài. Hôm nay Lộc Phương Ninh mặc lấy quần áo màu đen thấp ngực đai đeo áo váy, trước ngực cặp kia cao ngất núi ngọc tựa như muốn nhảy ra đến tựa như... Lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa tròn trịa mà bộ ngực đầy đặn bài trừ một đạo tiểu tiểu rãnh sâu, một đôi thon dài sáng loáng xinh đẹp trưởng lui lộ rõ bên ngoài, màu đen tất chân càng làm cho lui bộ đường nét có vẻ càng thêm mị hoặc, hơn nửa đoạn đùi tròn trịa tiên trượt nhìn một cái không sót gì, càng thêm mê người, một đôi cực kỳ cao cấp tinh xảo nhung mặt băng màu đen tế chén cùng giày cao gót. Cùng chân kết hợp hoàn mỹ vô khuyết, phụ trợ ra MU bàn chân tròn trượt tao nhã đường cong, toàn bộ mặc lấy cùng nàng thon dài mạn diệu tư thái, tiệm ấu rất eo. Tú đỉnh bộ ngực sữa, tù mỹ cái gáy cổ ngọc, trắng nõn làn da, chiếu rọi ở giữa càng cảm thấy quyến rũ nhiều vẻ, minh diễm chiếu người. Vương Kiệt ôm Lộc Phương Ninh eo thon, cơ hồ hôn lấy nàng trắng nõn mềm mại vành tai khiêu khích nói mắt của ngươi thần nhưng là bất giác toát ra đến một tia khát vọng a, không chiếm được đầy đủ dễ chịu cùng tưới, ruộng tốt cũng thay đổi hoang vu, hơn nữa dần dần ảnh hưởng ngươi làn da tốt đẹp màu, cảm thấy ta nói có đạo lý sao? Lộc Phương Ninh cảm giác chính mình tại bất chi bất giác tùy tâm sở dục cùng Vương Kiệt đàm luận cuộc sống riêng tư thậm chí tính đề tài, nội tâm có ngượng ngùng, sung sướng, mập mờ, kích thích, thậm chí khát vọng, khoái cảm. Lúc này, nàng cảm giác được Vương Kiệt ôm nàng eo nhỏ tay phải đang nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve nàng mềm mại eo thon, trơn bóng lưng ngọc, nàng có chút sợ hãi, cũng có điểm thẹn thùng, nhưng cũng không nghĩ ngăn lại, bởi vì, nội tâm của nàng cùng thân thể chỗ sâu có một loại đã lâu khát vọng tại nảy mầm tại bừng bừng phấn chấn. Bây giờ bị Vương Kiệt càn rỡ quấy dày một phen, ngược lại kích phát rồi nội tâm của nàng chỗ sâu cái kia phân đã lâu khát vọng, mới biết được mình là như vậy không chịu nổi một kích, đồng thời cảm nhận được Vương Kiệt sau lưng sát thủ vẫn đang tại không chút kiêng kỵ tiến hành quấy dày, nhẹ nhàng vuốt ve trà sát nàng trơn bóng sau lưng, nàng mềm mại eo mông. A, hắn sát thủ lại lặng lẽ xuống phía dưới đi vòng quanh, bắt đầu vuốt ve nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, mà nàng cũng không muốn phản kháng, không nghĩ lộ ra, không nghĩ dãy rủa. Tì tì. Người nhìn này phim truyền hình xem được không? Vương Kiệt rời đi Lộc Phương Ninh lực chú ý, xoa dịu nội tâm của nàng luân lý đạo đức áp lực. Cũng không tệ lắm phải không? Lộc Phương Ninh giả vờ rất bình tĩnh. Nhưng là, nàng thân thể lại bắt đầu không tự chủ được sinh ra sinh lý thượng phản ứng, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, chân ngọc ở giữa bắt đầu ướt át, thân thể bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, ngứa khó nhịn, nội tâm chỗ sâu dục dịch, kia phân không hiểu xôn xao cùng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Hai người ở giữa mập mờ cấm kỵ kích thích càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng nguy hiểm. Vương Kiệt tay tại nàng chân ngọc ở giữa, cách tơ tằm quần lót thủ pháp thành thạo dùng sức vuốt ve vân vê hai cái. Lộc Phương Ninh đột nhiên mở ra anh đào miệng nhỏ, im lặng thở gấp rên rỉ, liều mạng bắt lấy Vương Kiệt sắc thủ, ngăn lại Vương Kiệt tại nàng khe rảnh hang tối ở giữa tàn sát bừa bãi. Trời ạ, chính mình thân thể chỗ sâu giật giật co giật, đã xuân chiều tràn lan, ồ ồ mà ra, tơ tằm quần lót hoàn toàn ướt át thấu. Lộc Phương Ninh xấu hổ quyến rũ lại muốn hờn dỗi, Vương Kiệt dùng môi nhẹ nhàng ma sát nàng anh đào miệng nhỏ, ngăn lại nàng nói chuyện. Vương Kiệt môi cùng nàng anh đào miệng nhỏ như gần như xa, loại này khẽ hôn khiêu khích ngược lại so chân chính thật sự hôn môi càng làm cho người khác động tình khó chịu. Nghe thấy Vương Kiệt trên người phát ra nam tử khí tức, nàng đã bị hôn đến tâm thần mê say, ổ oán xuân tâm lập tức nảy mầm, mềm mại gợi cảm hoa hồng đỏ môi không tự chủ khẽ nhếch thở khẽ, mặt mày hàm xuân xấu hổ mang oán trách nhìn Vương Kiệt. Phương Ninh tỷ, đưa ra ngươi lưỡi thơm. Vương Kiệt cười dâm nói, Lộc Phương Ninh ngượng ngùng do dự, bị Vương Kiệt tại nàng đẩy đà tròn xoe bờ mông thượng dùng sức bóp nhẹ hai thanh, nàng khép hờ mắt đẹp, thở gấp phì phò chậm rãi phun ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi. Lộc Phương Ninh đóng mắt đẹp, mày liễu thâm tỏa, không tự chủ theo yết hầu chỗ sâu phát ra âm thanh. Nàng cảm giác chẳng phải là chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm, dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực, thoải mái thích ý, nàng thiên thiên tay ngọc khẩn trương mà ôn nhu vuốt ve xoa nắn Vương Kiệt bụng. Lộc Phương Ninh hồn hển thở gấp, líu díu, không chỉ là đầu lưỡi bị điểm đốt, nàng đẫy đà mềm mại ngọc thể cùng với cặp kia no đủ tròn trịa nhũ phong, căng phồng đắc tượng muốn xanh bạo mở màu đen thấp ngực đai đeo áo váy trói buộc, tràn đầy đầu vú nhô lên mỏng manh quần áo, lộ ra to lớn hình dáng. Vương Kiệt hướng dẫn Lộc Phương Ninh thiên thiên tay ngọc không tự chủ được thuận theo Vương Kiệt rắn chắc bụng xuống phía dưới tìm kiếm. Vương Kiệt tiếp tục ẩm ướt hôn bú hút Lộc Phương Ninh ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, bàn tay An Lộc Sơn tiếp tục vuốt ve xoa nắn nàng to lớn no đủ nhũ phong. Hai đường đại quân đồng thời công kích, Lộc Phương Ninh như thế nào chịu được, nhất thời ở giữa hồn hển thở gấp, tiếng âm thanh, mặt phấn ứng đỏ, thẹn thùng quyến rũ, thiên thiên tay ngọc đành phải ngoan ngoãn đặt tại Vương Kiệt thật cao đáp khởi lều trại phía trên. Trời ạ, thật lớn a. Cho dù cách quần đều có thể cảm giác được Vương Kiệt to lớn không gì so sánh được, cứng rắn vô cùng. Nàng đã bị Vương Kiệt hôn môi vuốt ve trà sát được xuân tâm nhộn nhạo, hồn hển thở gấp, kìm lòng không được cách quần cầm chặt Vương Kiệt nhẹ nhàng mát xa. Phương Ninh tỷ, lấy ra đến đây đi. Vương Kiệt tại Lộc Phương Ninh trắng nõn mềm mại vành tai thượng nhẹ nhàng gặm cắm một chút, thân thiết tiếng nói nhỏ lấy ra đến xem một chút đi, người mới biết được vì sao hai người các ngươi đều ứng phó không được ta. Tiểu sắc lang thật không biết xấu hổ. Lộc Phương Ninh trong miệng hờn dỗi, thiên thiên tay ngọc lại đã sớm tràn ngập tò mò tràn ngập khát vọng lập tức đem Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc móc đi ra. Trời à! Thật sự là làm người ta kinh tâm động phách a, to lớn vô cùng uy nghiêm, quân lâm thiên hạ khí thế, ý chí chiến đấu sục sôi tinh thần, bỏ Vương Kiệt này ai thần khí, làm bất kỳ cái gì hiền thê lương mẫu trinh tiết liệt nữ đều tim đập thình thịch tâm thần mê say. Lộc Phương Ninh cảm giác chính mình tại từng bước lưu lạc. Giờ này khắc này bị Vương Kiệt trêu chọc xuân tình nhộn nhạo, nội tâm còn tại không giải thích được khát vọng đi không hề ngăn cách vuốt ve Vương Kiệt. Phương Ninh tỷ, ngươi tay thật là ấm áp tốt mềm mại a. Vương Kiệt trầm trọng thở gấp một tiếng, nhịn không được hôn môi mút hút gặm cắm Lộc Phương Ninh trắng nõn trong suốt tai châu. Lộc Phương Ninh nội tâm thở gấp rên rỉ, mập mờ cấm kỵ không chỉ không khí tại bên trong gian phòng bên trong tràn ngập. Phương Ninh tỷ, của ta đại sao? Vương Kiệt bàn tay to vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa ngọc nhũ, gặm cắm Lộc Phương Ninh trắng nõn trong suốt tai châu nhỏ tiếng trêu đùa. Lộc Phương Ninh rúc vào Vương Kiệt ôm ấp bên trong, ngửi được Vương Kiệt trên người đặc hơn nam tử Hán Dương cương khí tức, đã hôn đến nàng tâm thần mê say, lại cảm giác được rõ ràng Vương Kiệt bàn tay to không chút kiêng kỵ chụp vào bộ ngực sữa của nàng phía trên vuốt ve xoa nắn, giống như toàn bộ trái tim đều bị hắn cầm ở trong tay, giống như nai con chạy như điên, nhảy lên hết sức lợi hại. Một tia tê tê mùi vị theo bộ ngực sữa truyền hướng toàn thân. Lộc Phương Ninh dùng mị nhãn nhìn Vương Kiệt một chút, tay ngọc không tự chủ được cao thấp khấy lấy. Vương Kiệt sảng khoái thở gấp một tiếng, một tay cũng không nhịn được dùng sức vuốt ve Lộc Phương Ninh đầy đặn tròn trịa lực đàn hồi 10 chân ngọc nhũ, một tay kia cũng không chút nào an phận dò vào nàng màu đen tất chân bọc lấy đầy đặn tròn trịa đùi ở giữa vuốt ve chiêu chọc nàng lồi lõm khưu cốc. Mặc cho Lộc Phương Ninh như thế nào ra sức, tay ngọc đem hết chiêu thức cũng không cách nào làm Vương Kiệt phóng ra đi ra, chính là càng trở lên huyết mạch phun trào, bộ mặt dữ tợn, nghiễm nhiên là tăng lên đến trình độ cực cao, chính là không chịu núi lửa bùng nổ. Ngươi như thế nào còn không đi ra à? Lộc Phương Ninh kinh tâm động phách thưởng thức Vương Kiệt đại con cặc, lòng bàn tay rõ ràng cảm nhận phần kia cứng rắn thần kỳ cùng nóng bỏng nóng rực cảm giác, thậm chí cảm giác được nàng buồng tim của mình đã đang cùng Vương Kiệt chỗ đó cùng một chỗ mãnh liệt nhịp đập, một lớp lại một lớp kích thích khoái cảm xung kích thể xác và tinh thần của nàng. Phương Ninh tỷ. Vương Kiệt một bên vuốt ve xoa nắn Lộc Phương Ninh màu đen tất chân bao bọc đầy đặn tròn trịa đùi, một bên gặm cắm nàng trắng nõn trong suốt tai châu nhỏ giọng nói một câu. Không thể, cho ngươi như vậy. Lộc Phương Ninh ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói cả ngày liền nghĩ chuyện này, cũng không e lệ. Vương Kiệt tiếp tục tại Lộc Phương Ninh màu đen tất chân bọc lấy đầy đặn tròn trịa đùi ở giữa vuốt ve, trêu đùa nước xa không hiểu gần khác, Phương Ninh tỷ này đã có sẵn cam tuyền ngọc lộ, còn muốn cho ta xá cận cầu viễn à. Phỏng chừng ta này liệt hỏa hừng hực vừa đụng đến ngươi tuyền miệng liền tức giận. Nói sao Phương Ninh tỷ ngươi nơi này đã phát ra rất lớn nước a. Không được a, Lý tỷ còn tại phía dưới a, chúng ta không thể như vậy. Lộc Phương Ninh ngượng ngùng vô cùng nói, nhưng là chống cự rõ ràng thiếu rất nhiều. Vương Kiệt không chút nào lý miệng nàng thượng kháng cự, vừa dùng lực, Vương Kiệt nhóm hai người thuận thế nằm ở trên giường, một ngụm lại hôn lên Lộc Phương Ninh lưỡi thơm, tại Vương Kiệt gần như cuồng dã mút lấy bên trong. Lộc Phương Ninh chần chờ một lát, lại đưa ra lưỡi thơm, đáp lại Vương Kiệt. Vương Kiệt sắc thủ đem Lộc Phương Ninh màu đen thấp ngực đai đeo áo váy hướng lên đẩy, màu đen tất chân bao vây màu trắng tơ tằm quần lót lộ ra, lại hướng lên đẩy, một đôi phong tròn trịa đầy đặn hai vú bị màu đen ren áo ngực bao vây, màu đen ren áo ngực nhỏ hẹp ôm đồm không được hai vú đầy đặn, thật sâu khe ngực là một mảnh tuyết trắng. Vương Kiệt tiếp cận cuồng dã dùng tay xé rách màu đen tất chân. Dùng ngón tay trực tiếp chân thật vuốt ve thượng màu trắng tơ tằm quần lót mặt ngoài chỗ. A, không được a. Mau, mau dừng tay. Lộc Phương Ninh vô lực chống cự, thân thể lại không tự chủ được phối hợp Vương Kiệt. Nàng lúc này phương tâm ngứa, dục niệm nảy mầm, tình dục tăng vọt. Vương Kiệt dùng hai ngón tay cắm vào lỗ lồn, tại bên trong xoay tròn, lại nhẹ nhàng rời khỏi đến, không ngừng lặp lại, tại Vương Kiệt cao siêu kỹ xảo trêu chọc dưới sự trêu đùa. Lộc Phương Ninh căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể từng bước leo lên cao phong. A, không muốn, không muốn, van cầu ngươi, a. Lộc Phương Ninh hổn hển thở gấp, thân thể kìm lòng không được phối hợp Vương Kiệt ra vào ngón tay, phối hợp giơ cao eo, cũng chủ động mở ra hai chân, vặn vẹo bờ mông. Thậm chí Vương Kiệt chậm rãi rút ngón tay ra thời điểm, còn cấp bách nâng mông trắng, tựa như luyến tiếc làm này rời đi tựa như. Nhìn bộ dạng Lộc Phương Ninh đã hoàn toàn rơi vào dâm dục vực sâu mà không thể tự kiềm chế. Nhìn đến Lộc Phương Ninh bộ dạng này dâm đãng mị thái, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, làm nàng nằm thẳng ở trên giường, nhất vọt người, đặt ở Lộc Phương Ninh kia đẫy đà nhu nhuận thân thể yêu kiều phía trên, há mồm hướng về hồng nhuận nhuận môi anh đào chính là một trận cuồng hôn, hai tay càng tại cao ngất núi ngọc thượng không được trà sát chuyển rời. Dục hỏa tăng vọt Lộc Phương Ninh cảm giác được dưới hông bí động chỗ. Bị một cây nóng hôi hổi đại con cặc gắt gao đứng vững, trong miệng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm càng cùng Vương Kiệt xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngừng, hai đầu mê người thon dài chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp tại Vương Kiệt eo mông ở giữa, eo thon mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo, động đào nguyên cân nhắc kề sát ở Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng cọ sát, làm Vương Kiệt cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tiểu Kiệt, tiểu trứng thối. Không muốn a, không thể, không nên đi vào a, cầu xin người. Lộc Phương Ninh hồn hển thở gấp, ngượng ngùng quyến rũ, mềm giọng cầu xin. Nhưng là cỗ kia nhiệt năng ngứa ngứa khó chịu kình, càng chọc cho Lộc Phương Ninh toàn thân thẳng run, trong miệng không ngừng dâm thanh hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng tình cảnh. Phương Ninh tỷ, người quá đẹp, ta nhịn không được tiến đến bái phỏng ngươi một chút phỉ nhiêu nơi á. Chương 2127 cùng Lộc Phương Ninh kích tình 2. Vương Kiệt đem Lộc Phương Ninh hai đầu tròn trịa chân ngọc gánh tại trên vai, hai tay đặt tại nàng eo trong quần. Thúc một cái eo, chậm rãi đem đại con cặc cấp đưa vào. A, quá lớn, đâm chết ta a, đau đớn a. Lộc Phương Ninh thật dài rên rỉ một tiếng, thật sự chịu không nổi Vương Kiệt to như tay em bé đại con cặc, cho dù nàng đã làm vợ người, nhưng là cũng có đã nhiều năm không có khai thác, lập tức cảm giác được kịch liệt tăng lên đau đớn cùng không hiểu được khoái cảm. Vừa mới cắm vào, Vương Kiệt chỉ cảm thấy Lộc Phương Ninh bí động nội chặt khít dị thường, tuy nói có đại lượng xuân thủy trơn trượt, nhưng vẫn không dễ cắm vào, nhất là hang tối tầng bên trong trùng điệp điệp màng thịt, gắt gao quấn quanh tại đại con cặc đỉnh, càng thêm thêm tiến vào khó khăn độ, nhưng cũng bằng thêm vô tận sảng khoái khoái cảm. Vương Kiệt đại con cặc đã đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, mềm mại hai miếng môi mật bất đắc dĩ bị đẩy ra phân hướng hai bên, thô to nóng đầu rồng chặt chẽ đỉnh ép tiến Lộc Phương Ninh động thịt miệng,

A. Ngươi A. A A. Phương Ninh tỉ mau không chịu nổi A. A A. Ngươi chậm một chút, ngươi nhẹ chút A. Ừ đâu, thật thoải mái, thật là thoải mái. A A. Vương Kiệt đỡ lấy Lộc Phương Ninh mông đẹp, dùng một bàn tay hơi chút dùng sức vỗ lấy, mông đẹp mãnh liệt cấp tốc lay động, đại con cặc tại tiểu huyệt của nàng nội tiến lui lui, đã thấy không rõ lắm rồi, chính là mỗi một lần va chạm cũng làm cho Lộc Phương Ninh phát ra ký thống khổ lại sung sướng thét chói tai. Lộc Phương Ninh toàn thân trên dưới chỗ mẫn cảm nhận được công kích, cuối cùng nhịn không được rên gì nói a. A, thật thoải mái, đẹp quá, mau, mau, động, a. Ta muốn, hảo nam nhân, tốt, dùng sức, cắm vào Vương Kiệt, tốt, ngứa a, thật thoải mái, a, không được, tiểu lão công, ta muốn chết. Nàng hai tay liều mạng nắm Vương Kiệt bả vai, một đôi thon dài chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp Vương Kiệt vùng eo, cả người cấp tốc run rẩy, bí động thịt mềm một trận cường lực co lại kẹp chặt, giống như muốn đem Vương Kiệt đại con cặc cấp bấm vậy, bí động chỗ sâu chặt hơn cắn đại con cặc đỉnh không được hút mút. Hút Vương Kiệt cả người cấp bách run, thực sự có nói không ra dễ chịu, một đạo nóng cuồn cuộn nước lũ tự bí động chỗ sâu vội ùa mà ra, tưới đến Vương Kiệt dưới hông đại con cặc liên tục không ngừng run. Phương Ninh tỷ, ta làm ngươi chết bầm, toàn bộ bắn cho ngươi a. Vương Kiệt một tiếng điên cuồng hét lên, dưới hông thúc một cái, nhanh chóng đỡ động thịt chỗ sâu, hai tay bưng lấy Lộc Phương Ninh mông trắng một trận ma sát, kịch liệt run, núi lửa ầm ầm bùng nổ. Đem một cỗ nồng nóng dung nham phún xả vào Lộc Phương Ninh hoa tâm chỗ sâu. Trải qua tuyệt đỉnh sau cao trào Lộc Phương Ninh, khí lực toàn thân giống như bị hút hết tựa như, cả người ngồi phịch ở Vương Kiệt trên người, chỉ thấy nàng mặt ngọc hiện lên một cỗ yêu diễm đỏ ửng, tinh màu đóng chặt, lông mi thật dài liên tục không ngừng run rẩy, mũi trung nũng nịu rên gì không ngừng, mê người môi hồng hơi hơi mở ra, từng trận giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm không ngừng phun ra, cả người chìm đắm tại tiết thân cao trào khoái cảm. Vương Kiệt ôm Lộc Phương Ninh nằm tại trên giường, chỉ thấy trước ngực nàng hai vú vẫn như cũ tuyết trắng kiên đính, lực đàn hồi 10 chân, tùy theo Lộc Phương Ninh hô hấp phập phồng hơi hơi rung động, đỏ tươi đầu vú sấn tuyết trắng mềm mại cơ càng hiện lên đỏ bừng, mê người cực kỳ. Gạch nối dài. Giữa trưa ngày thứ hai theo phòng làm việc của hiệu trưởng đi ra, đây là lầu 11, giữa trưa tan học, nhân dĩ nhiên là thiếu rất nhiều, cho nên khi có người tiến vào thang máy khi Vương Kiệt cũng không có chú ý. Đồng học. Người có thể đem thang máy đóng lại sao? Cái kia bạn học gái âm thanh thực nhẹ nhàng, sợ hãi âm thanh làm cho Vương Kiệt có một loại muốn đi nhìn xúc động. Vương Kiệt đưa mắt chuyển hướng người bạn học kia khuôn mặt, chỉ thấy nàng một đầu vải tơ vậy tóc đen như ngân hà rơi cửu thiên vậy đổ xuống phía dưới, nhu thuận nga mi, con mắt sáng nhìn quanh sinh nghiên, đáng yêu mũi ngọc hơi hơi nhăn, lúm đồng tiền cười yếu ớt, điểm dáng vậy môi anh đào, như hoa vậy gò má u lan vậy yên tĩnh tự nhiên, trơn bóng tuyết cơ như xương như tuyết. Hình thể yểu điệu, một thân màu lam nhạt áo váy toàn bộ không nửa điểm tạp sắc, từ trên trời giáng trần tiên tử cũng bất quá như thế. Làm người ta vừa thấy khó quên, chính là có chút sợ hãi ánh mắt làm người ta sinh ra một loại phải bảo vệ dục vọng, cùng kiếp trước Trần Đô Linh giống nhau như đúc. Cửa thang máy đóng lại, một cách tự nhiên, thang máy chung chỉ có Vương Kiệt cùng cái kia không biết tên mỹ nữ. Vốn cho rằng thang máy có thể thuận lợi theo trên lầu đến dưới lầu, nhưng là tại trải qua lầu 6 thời điểm cửa thang máy bị người khác mở ra. Vài cái uống say huân đệ tử bước vào thang máy, duỗi tay đem cửa thang máy đóng lại, cái này, thang máy chung không khí ngược lại có chút không đối đầu. Một mỹ nữ cùng vài cái nam sinh, cứ như vậy tại thang máy bên trong. Một cỗ nồng đậm mùi rượu tỏ khắp tại thang máy bên trong. Mấy cái uống rượu bạn hữu vẫn còn so sánh khoa tay múa chân phân đất nói gì đó, đều có chút lớn đầu lưỡi. Mỹ nữ lông mày hơi hơi nhíu lên, nàng nghe thấy không quen mùi rượu hương vị. Theo trong sách lấy ra một tấm thẻ phiến khởi phong đến, có lẽ là cảm giác tốt hơn một chút rồi, nhíu chặt lông mày thư giãn một chút. Nhưng là mấy cái uống say đệ tử cũng là thỉnh thoảng lại bắt tay đụng tới mỹ nữ trên người. Vương Kiệt nhìn đến những cái này sau cảm giác vô cùng buồn cười, liền không có tâm tư tiếp tục quan sát mỹ nữ biểu hiện, nhưng là kế tiếp cũng là cải biến ý nghĩ của chính mình. Cái kia mỹ thiếu nữ một chút hướng chính mình tiếp cận, Vương Kiệt trong lòng đang buồn bực. Liền nghe như văn nhẹ giọng truyền vào trong tai thực xin lỗi, người có thể giúp ta một chút không? Cô gái đẹp kia có chút lúng túng nhìn Vương Kiệt, trong mắt dường như muốn chảy ra nước. Gặp mỹ nữ có chút ngượng nghịu, Vương Kiệt cũng không tốt nói cái gì, chính là gật gật đầu, xem như đồng ý. Ân, chuyện gì, có thể vì tiểu muội muội ngươi cống hiến sức lực. Vương Kiệt lập tức hứng thú, bởi vì hắn nhìn đến cô bé kia thần sắc có chút không bình thường. Ta đấy, của ta đai đeo có chút rớt, ngươi có thể giúp ta một chút không? Con gái âm thanh nhỏ hơn rồi, mặt dường như muốn chảy ra nước. Học sinh cao trung có rất ít xuyên đai đeo, có lẽ là đang đứng ở phát dục kỳ thiếu nữ, đối với cái này cũng là thực để ý. Ai không nghĩ có một cái tương đối khá dáng người, ai không nghĩ khác phái chú ý chính mình đâu này. Mỹ nữ vừa rồi mới chú ý, chính mình đai đeo không biết khi nào thì bị uống rượu vài người chạm vào rớt, nhưng là kia một vài người hiển nhiên không biết. Bằng không mỹ nữ cũng không có khả năng dùng bình thường khẩu khí nói chuyện. Vương Kiệt nhìn thang máy người, thầm nghĩ tiểu cô nương này quá sẽ tìm thời gian a. Kìm lòng không được lại đem ánh mắt phiêu hướng thiếu nữ. Vương Kiệt vốn cũng không phải là một cái mười chân người tốt, nhưng là cũng không phải là cái gì kẻ xấu, nhìn sờ sờ động lòng người tiểu mỹ nữ, lập tức cũng là cười, đi đến con gái phía sau, tại con gái bên tai nhẹ giọng nói mỹ nữ đồng học, người tốt nhất là đứng ở thang máy xó xỉnh chỗ, như vậy nói tình người khác nhìn thấy, nếu như bị người khác nhìn đến lời nói, vậy cũng không tốt. Thiếu nữ vốn cũng không có bao nhiêu tâm cơ, nghe xong Vương Kiệt nói sau mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu, nhẹ nhàng bước chân, chiếu vào Vương Kiệt nói đi làm. May mắn thế nào chính là thang máy đến lầu 4 thời điểm mấy cái say khướt thiếu niên đi ra ngoài, vừa mới lưu cấp Vương Kiệt cùng thiếu nữ hai người cơ hội đi làm nên làm sự tình. Vương Kiệt cẩn thận thận đi đến thiếu nữ bên người, chỗ sâu có chút phát run tay, đối với thiếu nữ nói ta muốn lấy, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu nữ gật gật đầu, trên mặt hiện đầy đỏ ửng. Vương Kiệt trong mắt tinh quang chợt lóe, thân thể đột nhiên vừa động, ra tay. Tay hắn, có thể so với tia chớp. Nhưng so tia chớp nhanh hơn, càng tránh, càng chói mắt. Mộc Hữu Nhân có thể hình dung hắn ra tay khi tốc độ. Mộc Hữu Nhân có thể thấy rõ hắn ra tay bộ dạng. Đây là loại nào nghiêu bức một đôi tay? Đây là loại nào ra sức một đôi tay? Trên trời dưới đất, duy mau không phá. Hắn hai tay, lấy một loại mau như tia chớp phương thức, nhanh chóng vì thiếu nữ cố chắc đai đeo, Vương Kiệt cái gì cũng không nhớ rõ rồi. Chỉ nhớ rõ chính mình giống như nhìn thấy mỹ nữ kia trơn bóng bả vai cùng ba sườn một góc. Thiếu nữ chỉ cảm thấy một đôi tay mang theo kính phong nhanh chóng xuyên cắm ở bả vai của mình cùng lạc lúc, mặt càng ngày càng hồng, chính mình chưa từng có bị người khác khoảng cách gần như vậy chạm qua, nếu như không phải vì phòng ngừa người khác nhìn đến chính mình hình xăm, nàng cũng sẽ không sẽ làm Vương Kiệt động thủ trợ giúp mình. Kỳ thật Vương Kiệt nhìn thấy tại thiếu nữ bả vai một cái hình xăm, văn chính là một đầu màu vàng sói con, sói Chu Trường Thiên. Vương Kiệt cũng không có để ý nhiều như vậy, đem thiếu nữ đai đeo chuẩn bị cho tốt sau đó, liền khôi phục bình thường thái. Mặc dù không có trực tiếp đụng đến thiếu nữ làn da, nhưng là có thể theo kia trong suốt tinh tế da mỡ thượng tưởng tượng được đến kia kinh người trắng mịn. Khụ khụ, tiểu mỹ nữ, đai đeo cột chắc rồi, hiện tại đến lầu 1 rồi, chúng ta cũng muốn đi à. Vương Kiệt đối với thiếu nữ lễ phép tính nói, duỗi tay chỉ một chút cửa thang máy, chẳng biết lúc nào, thang máy đã bị mở ra. Thiếu nữ đối với Vương Kiệt triển mi cười, như xuân phong vậy nụ cười khiến cho Vương Kiệt có chút thất thần, bởi vì hắn theo thiếu nữ nụ cười chung cảm nhận được chính mình bạn gái trước cái loại này ý vị, cái loại này thiên nhiên đi hoa văn trang sức tự nhiên. Cảm ơn ngươi. Đi ra thang máy tiểu mỹ nữ đem thư ôm tại trong lòng, đối với Vương Kiệt nói cảm ơn, trên mặt đỏ ửng chậm rãi tán đi, tựa như chuyện gì đều không có xảy ra giống nhau. Đối với mỹ nữ, Vương Kiệt cũng không cảm mạo, đồng thời hắn cũng có một cái muốn ngoạn hứng thú. Đối với con gái nói, không biết tiểu mỹ nữ lại xưng hô như thế nào đâu này. Kỳ thật Vương Kiệt gián tiếp có ý tứ là, ta có thể nhận thức ngươi một chút không? Hai ta động tác đỉnh mập mờ, nếu như không biết tên của ngươi, cái này không phải là thực đáng tiếc. Đây cũng chính là Vương Kiệt tâm lý tại tự sướng mà thôi, hắn cũng không dám nói ra, sợ dọa chạy trước mắt tiểu mỹ nữ. Thiếu nữ cũng không giấu giếm, đối với Vương Kiệt nói ta gọi Lý Nhị, ngươi thì sao? PS Lý Nhị là điện ảnh lỗ tai trái từ Trần Đô Linh diễn nhân vật. Vương Kiệt lộ ra tự nhận vì mỉm cười mê người, cùng Lý Nhị đang hướng nhà dạy học ngoại đi, một mặt nói ta gọi Vương Kiệt, rất hân hạnh được biết ngươi. Nói xong, Vương Kiệt tiếp tục mở miệng nói thời điểm không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Lý Nhị lộ ra thần sắc khó xử, đối với Vương Kiệt yếu ớt nói nhưng là ta không có mang tiền. Lúc nói lời này, Lý Nhị lộ ra ngượng ngùng thần thái. Không có việc gì, ta mời khách, đương nhiên, không thể nào là cái loại này thịt cá nha. Nói xong, Vương Kiệt còn mãn bất tại hồ cười cười. Lý Nhị bản không có ý định làm Vương Kiệt mời khách ăn cơm, nhưng là nếu Vương Kiệt nói ra, cũng không tiện cự tuyệt, liền gật gật đầu, đồng Vương Kiệt cùng một chỗ đi đến trường học canteen. Canteen theo đạo học lâu bên cạnh, là một cái nhà 3 tầng tiểu lâu. Lầu 1 là bình thường căn tin, chuyên cung một chút bình thường đệ tử sử dụng, lầu 2 là tương đối cao đương một chút, có một chút cao trung căn tin bộ dạng, bên trong không thể thiếu một chút tiêu phí tương đối cao đồ ăn. Tại nơi này, sở hữu đồ ăn giá trị cũng muốn so khác cao trung căn tin đắt nhiều, nơi này và một tầng chỉ dùng để phiếu ăn cơm phiếu, chẳng phải là cái loại này cơm tập thể cùng một chỗ ăn. Tầng thứ 3 bị rất nhiều đồng học gọi là phủ, bãi căn tin, nơi này là dùng tiền mặt, tầng này tất cả đều là các nơi mỹ thực, chia làm một đám cửa sổ. Ví dụ như có Đông Bắc đồ ăn cửa sổ, Tây Bắc thanh chân mỹ thực, món cay Tứ Xuyên cửa sổ, món ăn Quảng Đông cửa sổ, Quế Lâm đồ ăn, Hàng Châu đồ ăn, Thượng Hải Miếu Thành Hoàng ăn vặt. Đủ loại nói không lên tên ăn vặt, bao gồm một chút đại trong khách sạn thường xuyên xuất hiện một chút mỹ thực, nhà ăn không khí không tệ, nhưng là cái này nhà ăn mỗi lần đến phần lớn đều là một ít lãnh đạo hoặc là khác một chút kẻ có tiền địa phương, mỗi khi có lãnh đạo đến giáo đi thăm, căn tin tầng này liền chút công dụng nào. Nhà ăn treo vài khung tivi, cả ngày đều mở ra, xó xỉnh có quầy bar, bán đồ uống cùng bia, các loại đồ ăn vặt. Khó trách có rất nhiều đệ tử cho dù không ăn cơm, cũng muốn đến lầu 3 nghỉ ngơi, có tivi có thể nhìn, so với chuyện gì cũng không làm tốt, tối thiểu có một cái tiêu khiển sự tình. Vương Kiệt tìm cái vị trí gần cửa sổ, quẹt thẻ mua một ly Coca-Cola, một ly chanh chất lỏng. Vương Kiệt, hôm nay ngươi như thế nào theo trên lầu xuống, ta nhớ được nơi đó là lão sư phòng làm việc hoặc là hiệu trưởng tiếp đãi khách quý địa phương, nan không thành hiệu trưởng hôm nay tiếp đãi ngươi à? Lý Nhị uống một ngụm chanh chất lỏng, mở ra như anh đào miệng nhỏ, hỏi. Lý Nhị cấp Vương Kiệt cảm giác giống như là quen biết thật lâu, liền không có giấu giếm nàng, nhấp một hớp Coca-Cola, nói với nàng nói kỳ thật cũng không có gì, chính là hiệu trưởng tìm ta đàm luận một sự kiện. Lý Nhị gật gật đầu, tiếp tục mân khơi miệng nhỏ, hút chanh chất lỏng. Không lâu, đồ ăn lên đây, rất đơn giản, một bàn khoai tây ti, một bàn tôm he, hai người đơn giản bắt đầu ăn. Theo Vương Kiệt nhìn đến, Lý Nhị gia đình giáo dưỡng vẫn là cực cao, bởi vì tự Lý Nhị ăn cơm lên, liền không có nói qua một câu, Vương Kiệt cũng không tiện mở miệng, hai người mùi ngon bắt đầu ăn. Căn tin hoặc là tuy rằng không tiện nghi, nhưng là hương vị cũng là không cho phép nghi ngờ, Vương Kiệt đại khoái đoá di ăn, mà Lý Nhị là có chút thục nữ vậy nhai kỹ nuốt chậm. Ngay tại Vương Kiệt cùng Lý Nhị chuẩn bị tiếp tục hạ đũa thời điểm bỗng nhiên một cái âm thanh tại bên cạnh vang lên a, nhìn một cái, đây là ai vậy? Khéo như vậy à, chậc chậc, tiện nghi như vậy đồ vật, ăn rất thơm sao? Vương Kiệt nghe thấy này âm thanh thực xa lạ, nhưng là Lý Nhị cũng là rất quen thuộc. Vương Kiệt ngẩng đầu vừa nhìn đã thấy một cái dung mạo anh tuấn nam sinh chính gương mặt đùa cợt khinh miệt nhìn chính mình. Nam sinh này không phải là người khác, đúng là theo đuổi Lý Nhị đã lâu Phú Nhị Đại Lưu Khải. Vương Kiệt liếc nhìn một cái nhìn thấy này Lưu Khải, nhưng là hắn cũng không nhận ra, chỉ thấy nam sinh này như cũ là một thân đẹp mắt hàng hiệu. Tại hắn xung quanh cũng đều là một đám tuấn nam mỹ nữ, một đám mặc lấy quái dị hơn nữa đều là cao cấp hàng hiệu. Hắn âm thầm nhíu nhíu lông mày, trong lòng âm thầm nói. Tên gia hỏa này là ai à? Như thế nào xuất hiện vào lúc này? Chẳng lẽ là bởi vì trước mắt như vậy con gái? Vương Kiệt theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Lý Nhị, nghênh đến cũng là Lý Nhị có chút áy náy ánh mắt. Vương Kiệt không để ý chút nào cười cười, trong mắt ngược lại tràn đầy đối với Lý Nhị một tia quan tâm chi ý, càng nhiều chính là tò mò, Lý Nhị rốt cuộc là cái gì người đâu? Lưu Khải gặp chính mình phảng phất là không khí vậy, ngược lại châm biếm cái kia tiểu tử cùng chính mình quý đã lâu người mắt đi mày lại. Không khỏi hơi lớn giận, đối với Lý Nhị nói Lý Nhị, ngươi hẳn là rõ ràng, có thể phối hợp ngươi chỉ có ta Lưu Khải, nhà ngươi là như vậy bối cảnh, làm sao có khả năng sẽ cùng một cái con tôm nhỏ tại cùng một chỗ. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ lần trước ngươi cái kia bạn trai? Cuối cùng không vẫn là thua tiền tài sao? Lưu Khải như thế nào nhìn cũng không như là một học sinh trung học, trái ngược với là một cái kinh nghiệm thương trường gian thương, thậm chí còn dùng một ngụm nhắc nhở miệng, đối với Lý Nhị nói. Lý Nhị như là bị nói trúng tâm sự, sắc mặt buồn bã. Không cần ngươi quan tâm, ngươi là ta cái gì nhân à? Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Lý Nhị ba buông xuống đũa, nghiêng đầu qua chỗ khác, trừng mắt nhìn Lưu Khải. Lưu Khải là lộ ra một bộ khinh miệt ý cười, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn Lưu Khải liếc nhìn một cái, không có phản ứng hắn khinh thường ở đi cùng loại này không đầu óc Phú Nhị Đại đi đấu khí. Tiếp tục ăn cơm. Tôm bự một đám được giải quyết rớt, Vương Kiệt ăn cái gì thời điểm còn chật chật có âm thanh, hắn tâm lý tố chất vô cùng tốt. Lý Nhị cùng chính mình chỉ là mới nhận thức mà thôi, không tính là bằng hữu gì, mà mời khách ăn cơm cũng chỉ là đối với thang máy cái loại này cảnh ngộ làm một chút bồi thường thôi, cũng không có chuẩn bị cùng Lý Nhị có cái gì tính thực chất phát triển, nhân gia vẫn là một học sinh trung học đâu. Lưu Khải cho rằng Lý Nhị cùng Vương Kiệt trở thành tình lữ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ghen tị cùng lửa giận thường thường làm cho hôn mê một người ý nghĩ, có thể làm cho nhân quên rất nhiều chuyện. Lưu Khải gặp Vương Kiệt mặc không ra âm thanh, hừ lạnh một tiếng, khinh miệt chi ý càng sâu. Hắn đem Vương Kiệt loại thái độ này trở thành thoái nhượng, hắn lập tức càng ngày càng trương dương, được một tấc lại muốn tiến một thước. Lưu Khải đầy mặt là cười đối với phía sau cái kia vài cái đồng hành người lên tiếng chào, nhìn thấy sao? Trước mặt của ta mỹ nữ là ta trường học đồng học. Những người này tổng cộng là một nam hai nữ, tính thượng Lưu Khải đúng lúc là hai đúng, không đợi Vương Kiệt đồng ý, liền tại nhanh gần sát lấy Lý Vân Đông bên cạnh địa phương ngồi xuống, một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dạng, một cái con nhà giàu đối với một cái ở nông thôn đến đồ nhà quê, sẽ có cái gì tốt diễn chờ đợi đâu. Lưu Khải cũng không khách khí, đỉnh đạc tại Vương Kiệt cùng Lý Nhị vị trí đối diện ngồi xuống, hắn liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Đông, không sai a, tôm bự khoai tây ti, rất có phẩm vị nha, đại hiệp đầu đều chết, ừ, rất có ý tứ nga. Ha ha, Lưu Khải trong mắt khinh miệt chi ý càng thêm nồng đậm, hồn nhiên quên mất bây giờ là tại loại nào nơi. Chương 2130 ta là rượu trung tiên. Lưu Khải, người không nên quá làm càn. Lý Nhị giận không nhịn được, mất đi vốn có nhu nhược khí chất, nổi giận đùng đùng đứng lên, bóp eo đối với Lưu Khải giận dữ nói. Vương Kiệt cũng không tâm tư ăn cái gì, hắn buông xuống đũa, hai tay khoanh đặt ở ngực, gương mặt mỉm cười nhìn Lưu Khải như một cái ngốc tử giống nhau tại chỗ đó tự biên tự diễn. Thật thực xin lỗi, Lý Nhị, ta không có khả năng chọc ngươi tức giận, nhưng là, ngươi phải rời đi tiểu tử này. Lưu Khải duỗi tay chỉ hướng Vương Kiệt, ngữ khí đông cứng nói, một chớp mắt theo khi làm siết trạng thái chung khôi phục lại. Vương Kiệt có chút tức giận, người khác chỉ lấy chính mình, ở trước mặt mình khoe của không nói, còn đối với một mỹ nữ lớn tiếng uy hiếp, đây coi là chuyện gì con a? Là nam nhân đều sẽ có bảo hộ nữ nhân dục vọng, huống chi là một cái đang tại nở hoa mùa thiếu nữ, càng là chọc nhân chiều mến. Ta cách xa không ly khai hắn mắc mớ gì tới ngươi, ngươi thiếu để ý tới ta, còn có, ngươi thiếu bắt ngươi cái giá đến áp chế bằng hữu của ta. Lý Nhị tức giận nói, bởi vì tức giận mà dẫn đến trước ngực nâng lên hạ xuống, Lưu Khải nhìn xem thế nhưng thất thần. Lý Nhị nói tiểu tiểu đả kích một chút Lưu Khải, nhưng là Lưu Khải từ trước đến nay làm theo ý mình, cũng không có đem nàng nói làm như một sự việc. Ngược lại Vương Kiệt lại bị Lý Nhị vô thanh vô tức bảo vệ. Điều này làm cho luôn luôn thân là người nổi bật cùng đám người chú mục tiêu điểm Lưu Khải trong lòng vừa đố kỵ vừa hận. Lưu Khải quay đầu cười đối với hắn mang đến một tên trang điểm có chút thời thượng soái ca vẫy vẫy tay cái còi, đi lầu 3, mua vài cái đặc sắc ăn sáng đến. Thuận tiện làm bình rượu, ta muốn cùng Lý Nhị đồng học uống hai chén. Nói xong, Lưu Khải phi thường hào phóng lấy ra một tấm hiện lên màu vàng kim tự kim tạp. Cùng Lưu Khải đang đến bên người mỹ nữ bắt lấy cơ hội tiểu vỗ một cái nịnh bợ Khải ca chính là xa hoa, giống như có người rõ ràng là mời khách, cũng là không bỏ được tiêu tiền, kính xin khách đâu này. Ta nhìn cùng ăn cơm chùa không có gì hai loại, chẳng qua là móc một chút tiền mà thôi. Mỹ nữ tức giận nói, đối với Lưu Khải cung kính chi ý nhiều một chút. Không thể tưởng được, tại cao trung thời điểm có người cũng đã bị tiền tài tẩy não rồi, này cũng là làm Vương Kiệt bất ngờ. Lý Nhị vừa nghĩ quát lớn cô gái đẹp kia, nhưng bị Vương Kiệt bắt lại tay nàng, ý bảo không cho nàng lại nói đi xuống, hắn cố nén cười, đối với Lý Nhị nhỏ giọng nói đừng nói chuyện, làm hắn ép buộc. Chúng ta coi như nhìn hầu châm chọc. Cái kia kêu cái còi soái ca theo tiếng cất xong từ kim tạp, đến lầu 3 đi mua đồ ăn đi. Lầu 1 rất nhiều người đều bị này đánh tốt phong cảnh hấp dẫn, nhất thời, căn tin lầu 1 đại bộ phận ánh mắt của con người đều tập trung ở nơi này. Lưu Khải cười tủm tỉm nhìn Vương Kiệt. Đối với Vương Kiệt khách khí nói không biết huynh đệ ngươi tên gì vậy. Bất quá lời tuy như thế, Lưu Khải nụ cười như thế nào nhìn giả làm sao tỉnh táo. Vương Kiệt đơn giản sáng tỏ, không chút nào mịt mờ nói cho đối phương biết tên. Tâm lý cũng là cười lạnh 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta cũng không tin nhà ngươi tiền ngươi một mực dùng xuống đi. Hừ, Vương Kiệt, khó trách sẽ ở cái này lầu một ăn cơm, tên đều đã có một cái bụi đất trần tự. Cũng liền thích hợp ở loại địa phương này ăn cơm rồi. Lưu Khải tại trong lòng cười nhạo không thôi, nhưng là trên mặt ngoài che giấu cũng là vô cùng tốt. Ha ha, nguyên lai là Vương Kiệt huynh đệ a. Đợi sau khi chúng ta mua thức ăn, trở về nếu không cùng một chỗ ăn à. Lưu Khải tuy rằng trong lòng có một chút ghen tị, nhưng là muốn thông qua một loại phương thức khác đối với Vương Kiệt tiến hành đả kích. Vương Kiệt có chút không nhịn được đối với Lưu Khải nói, nếu không chúng ta uống chút rượu như thế nào đây? Lưu Khải vừa nghe, vui vẻ, nhà hắn có được một cái đại xí nghiệp, tuy nói không lên ngày ngày có người tặng lễ, nhưng là ngày lễ ngày Tết cái gì sẽ luôn thu được một chút lễ vật, nhất là rượu thuốc lá các loại. Lưu Khải vốn là phú nhị đại trung một cái điển hình, tự nhiên không thể thiếu tại bằng hữu thân thích trước mặt tham gia một chút trường hợp, tự nhiên biết uống rượu, bởi vậy nghe được Vương Kiệt đề cập lúc uống rượu, hắn lập tức cao hứng cười tâu tóe. Tiểu Giảng, so với ta uống rượu, ngươi còn nộn chút. Lưu Khải trong lòng nghĩ, trên miệng không khỏi giơ lên một cái độ cong. Vương Kiệt, ngươi. Lý Nhị vừa nghe Vương Kiệt so với uống rượu, lập tức có chút bận tâm, cũng không phải là không tin Vương Kiệt biết uống rượu, chính là đối phương nhiều cái người, mà phương này gần Vương Kiệt một người, này nếu uống rượu lời nói, chẳng phải là thất bại thảm. Không có việc gì, ngươi liền xem được rồi. Vương Kiệt rất tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng tại Lý Nhị mu bàn tay thượng vỗ lấy, đột nhiên hai người ý thức được cái gì, đều có một chút mất tự nhiên rút về tay đi. Lý Nhị khẩn trương nhìn bên người mấy người, cũng may, không có người nhìn đến Vương Kiệt huých tay của mình, trên mặt hơi đỏ lên, nói thật, vẫn là lần thứ nhất có nam sinh chạm vào tay nàng đâu. Vương Kiệt cũng là có chút buồn cười rút về tay của mình, ngồi chờ kế tiếp Lưu Khải biểu diễn. Không lâu sau, Lưu Khải thủ hạ vài cái huynh đệ liền đem đồ nhậu toàn bộ làm đầy đủ hết, tứ bình cực phẩm mao đài, cộng thêm tam mâm tương đối danh quý đồ ăn, tổ yến, vây cá, bào ngư này mấy thứ tại cái khác trường học không thông thường thức ăn cũng đều bị nhất nhất đặt tại trên bàn ăn. Vương Kiệt gặp đồ nhậu đã đầy đủ bị dọn xong, liền đối với Lưu Khải nói tốt lắm, hiện tại đồ nhậu đã đầy đủ hết, người nghĩ như thế nào cụng rượu. Là ta một người chọn các ngươi một đám vẫn là hai ta một đối một uống. Vương Kiệt khuôn mặt tuy nói không phải là thành thục, nhưng là coi như là khí chất xuất chúng, oai hùng anh phát, hắn mang cho Lưu Khải một chút áp lực vô hình. Ai sợ ai, ta Lưu Khải còn biết sợ ngươi một cái đồ nhà quê. Nói đi, đánh cược như thế nào? Lưu Khải vừa nghe Vương Kiệt nói liền chướng đến mặt đỏ bừng, không có để ý Vương Kiệt thái độ. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng tốt, chúng ta đây liền thêm một chút phần thưởng a. Vương Kiệt, như vậy sao được, nếu bị thua. Lý Nhị quan tâm chi ý tràn đầy hài lòng, sắc mặt có chút lo lắng, không nghĩ tới Vương Kiệt nhưng lại sẽ vì chính mình bênh vực kẻ yếu, trong lòng cũng là có chút tiểu mong chờ, cái này nhìn có chút cùng các khác biệt nam sinh, rốt cuộc cấp chính mình cái gì kinh ngạc vui mừng đâu này. Nàng sơ nhận thức Vương Kiệt, thỉnh chính mình ăn cơm còn chưa tính, còn muốn vì chính mình xuất đầu, này thiếu nhân tình, cũng không phải là một chốc có thể còn thưởng. Đối với lần này, Lý Nhị còn có một chút lòng mang khúc mắc, dù sao, hai người nhận thức vẫn chưa tới một giờ. Cái gì phần thưởng, chẳng lẽ là so tiền? Chỉ ngươi kia hùng dạng là cùng ta so tiền. Stop, Lưu Khải nhìn mặc lấy đồng phục học sinh Vương Kiệt, cười nhạo nói cũng không điêm lượng một chút cân lượng của mình. Nói xong, cầm lấy một đôi đũa, bỏ thêm một mảnh bào ngư, chớ tước lên. Vương Kiệt cũng không sinh khí, nhìn hậu tựa như nhìn chăm chú Lưu Khải tướng ăn, không thể không nói. Lưu Khải ăn lên đến không hề giống Vương Kiệt như vậy lang thôn hổ yết thức, mà là nhai kỹ nuốt chậm, rất có một loại nhận được quá vô cùng tốt gia đình giáo dục cái loại này trạng thái. Bất quá, tại Vương Kiệt cùng Lý Nhị trong mắt, cũng không phải là như vậy. Như thế nào nhìn, đều có một chút như là ngụy nương, tiểu thụ cái loại này khí chất. Vương Kiệt cùng Lý Nhị trong lòng đồng thời nghĩ đến, hai người trao đổi một chút ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Đồ nhậu đã thương lành. Phía dưới liền muốn bắt đầu cụng rượu rồi, trước lúc này, Vương Kiệt cùng Lưu Khải hai người đã thương lượng xong hiệp định, nếu như người nào thua, về sau nhìn thấy ai ai liền muốn quấn lấy đạo đi, hơn nữa vĩnh viễn không thể đến làm khó Lý Nhị. Lý Nhị nghe thế cái tiền cực thời điểm có chút nóng này, nhưng khi Vương Kiệt đưa cho nàng một cái an ủi ánh mắt về sau, cuối cùng là đáp ứng xuống. Lưu Khải mình đương nhiên có thể không thấy, nhưng là Vương Kiệt, cái này cấp chính mình lương hảo ấn tượng người nếu như không thấy lời nói, chính mình cố gắng tiếc nuối. Vương Kiệt, ngươi. Lý Nhị muốn tiếp tục khuyên giải Vương Kiệt, nhưng là nói chỉ nói đến một nửa, đã bị Vương Kiệt cắt đứt. Đàn ông sự tình, gái có chồng trộn đều cái gì? Tại một bên nhìn là được, nhớ kỹ, nam nhân không chỉ là dùng để làm việc, vẫn là dùng đến vì nữ nhân xem như dựa vào, vì nữ nhân che gió che mưa, nếu như liền điểm ấy đều làm không được, còn như thế nào đương một cái đàn ông? Vương Kiệt giọng điệu như thế nào nghe cũng không như là một đệ tử miệng. Trái ngược với là một cái thường xuyên trà trộn tại xã hội thượng lưu manh, những lời này ngược lại rất có lực rung động. Lý Nhị nghe được Vương Kiệt thậm chí phù hợp đệ tử một phen lời nói về sau, trong lòng từng là kinh ngạc, lại là lo lắng, trong lòng còn mơ hồ có chút cái khác cảm giác, đó là ngọt ngào, đúng vậy, chính là ngọt ngào, thân là một cái con gái, có thể có một cái như thế quan tâm chính mình người, mặc dù là người đang ở hiểm cảnh cũng muốn vì chính mình nghĩ, cái này không phải là một loại đơn giản quan tâm rồi. Tại đây khoảnh khắc, Lý Nhị bỗng nhiên muốn đi xâm nhập giải Vương Kiệt rồi. Vương Kiệt, cái này như mê nam tử, trên người lại có một chút kỳ quái đồ vật đang hấp dẫn chính mình. Đến, cấp ta mang rượu lên. Vương Kiệt giống to một tiếng, không để ý chính mình đệ tử hình tượng, hướng về Lưu Khải mang đến vài cái quát. Ngươi là ai, để cho chúng ta cho ngươi mời rượu, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, chỉ ngươi kia đức hạnh. Lưu Khải mang đến một mỹ nữ lạnh giọng nói, người mỹ nữ này tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là có khả năng là đã thu được không khí ảnh hưởng nguyên nhân, thế nhưng hơi thi phấn trang điểm, nơi nào còn có một chút nhi đệ tử dạng. Vương Kiệt cũng không sinh khí, chính là cười, ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Khải nhìn, đây là ngươi mang đến. Hiểu hay không trên bàn ăn lễ phép à? Không hiểu ngay tại một bên nán lại à? Vương Kiệt cười nhạo chi ý hiện ra hết, Lưu Khải nghe xong mặt một trận chung một trận bạch. Tiểu Kỳ, đi, cấp Vương Kiệt huynh đệ rót rượu. Lưu Khải nhịn xuống lửa giận, đối với cái kia khinh thường cấp Vương Kiệt rót rượu mỹ nữ dùng một loại giọng ra lệnh nói. Cái kia kêu Tiểu Kỳ mỹ nữ do dự một chút, trong mắt ngầm hận ý, vì Vương Kiệt rót rượu, Vương Kiệt cười hì hì tránh ra, nhìn rượu dịch từ từ bị rót vào chung rượu. Vương Kiệt không chút khách khí, bưng rượu lên chung liền buồn bực một ngụm. Không thể không nói, hơn 60 độ cực phẩm Mao Đài uống lên đến cũng là rất sảng khoái, một loại cay độc cảm giác theo cổ họng mãi cho đến dạ dày bên trong. Nhưng là cỗ này cay ý không hề giống khác rượu như vậy, mặc dù là uống say, đầu người não cũng bảo trì tỉnh táo trạng thái, chính là tiểu não cũng không thụ đã khống chế. Khó chịu, đổi chén lớn. Vương Kiệt đem một ít chung cực phẩm Mao Đài làm sau đó, chợt cảm thấy chưa thỏa mãn, đối với Lưu Khải bọn người nói. Lưu Khải vốn là cũng là dựa theo Vương Kiệt tửu lượng đến cộng rượu, nghe tới Vương Kiệt phải đổi chén lớn thời điểm sắc mặt của hắn có chút thay đổi. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa bao giờ đã làm loại này hào sảng uống rượu phương thức. Do dự luôn mãi, cũng không có đổi thành chén lớn. Vương Kiệt như thế nào lại không biết Lưu Khải tính toán, khinh bỉ nói như thế nào. Liền đổi chén lớn dũng khí cũng không có. Nếu không như vậy, ta một người chọn các ngươi bốn cái, như thế nào đây tuy rằng nói thì nói như thế cửa ra, nhưng là Vương Kiệt cũng là một chút đều không có sợ hãi biểu hiện, cùng tuổi không hợp cái loại này kiêu ngạo khí chất lại xuất hiện. Lưu Khải bọn người hai mặt nhìn nhau, nếu trước mắt tiểu tử này tự tin như vậy, vậy xem hắn rốt cuộc là một đầu long vẫn là một đầu chỉ có thể nói trùng a. Lúc này, Vương Kiệt cũng không phải dùng chén lớn rồi, theo trên bàn cầm một lọ cực phẩm Mao Đài, sau đó lớn tiếng đối với Lưu Khải nói ta uống một lọ, các người bốn người uống một lọ, như thế nào, công bằng a. Căn tin người vừa nghe, đều tới hứng thú, một người chọn bốn người, làm sao có khả năng sẽ thắng đâu này. Lưu Khải cười gằn nói ngươi thật sự là chính mình muốn chết, chúng ta đây sẽ không khách khí. Nói, mấy người bọn hắn nhân tướng rượu khen ngược, chung rượu đổi thành hơi lớn một chút cái chén, vừa mới một người một ly, sau đó giơ ly lên, đều cau mày, một hớp uống cạn, sau đó kiêu ngạo nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái xin mời ngươi. Vương Kiệt khinh miệt nói các ngươi dùng cái chén uống rượu tính bản lãnh gì. Xem ta, nói xong, hắn xốc lên bình rượu đắp, đối với khởi miệng bình mà bắt đầu uống lên. Một lọ hơn 60 độ cực phẩm Mao Đài, cộng thêm thượng đem bình thổi, nếu như là bia đây cũng là quên đi, có thể cố tình là rượu đế, nhất thời căn tin bên trong sôi trào lên. Như vậy tiểu thể chẳng có thể làm sao, chỉ sợ muốn thua a. Tại lầu một bán rượu cụ ông nhìn đến một hớp uống cạn, sắc mặt đỏ lên Vương Kiệt, không khỏi lo lắng lên. Bất qua đối với Vương Kiệt hành động, hắn vẫn là thực tán thưởng, tối thiểu dám cùng cái loại này phú nhị đại nhị thế tổ làm đấu tranh, phải biết. Tại cao trung thời điểm liền có loại dũng khí này, như vậy tại về sau học tập cuộc sống chung không phải là cũng có ý thức trách nhiệm đi đối phó đối với chính mình hoặc là bên người kẻ xấu sao. Bán tùy cụ ông ngược lại bội phục khởi Vương Kiệt. Nhất thời, căn tin đồng học bảy mồm tám miệng, cái gì cũng nói. Lý Nhị nhìn thấy Vương Kiệt như thế vì chính mình bán mạng, trong lòng bất an đồng thời cũng dạng lên khác cảm xúc. Không đến một phút, một lọ rượu đế cứ như vậy bị Vương Kiệt giải quyết hết rồi, Vương Kiệt mấp máy khóe miệng thượng rượu. Đem uống không bình rượu từ ba một tiếng đặt ở trên bàn, nắm lên còn chưa mở phong rượu, tam hạ lưỡng hạ lại bắt đầu uống lên. Đến a, các người uống a. Vương Kiệt gặp Lưu Khải bọn người ngây ngốc giống nhìn quái vật nhìn chính mình, khóe miệng khinh miệt chi ý càng sâu. Hừ, ai sợ ai. Nói xong, Lưu Khải cũng mở ra thứ hai bình rượu đế, vì chính mình hòa kia mấy người đào mãn rượu, bắt đầu uống lên. Trên bàn rượu đế một lọ bình thiếu đất rồi, cuối cùng. trên bàn rượu đế cũng không có, về sau lại từ bán rượu cụ ông chỗ đó cầm mấy bình rượu đế, nhìn trên bàn trống trơn bình rượu tử, cụ ông trong lòng cũng là rất có cảm thán ai. Vẫn là tuổi trẻ tốt. Vương Kiệt liên tiếp 7-8 bình tất cả đều tiến bụng, không chỉ có không có men say, ngược lại là càng đến càng tinh thần, lại nhìn Lưu Khải bọn người, sớm đã bị cồn tắm sạch đầu óc rồi, ngay cả nói chuyện cũng có chút không được điều, hự ba ba bụng nói Vương Kiệt, ngươi, tiểu tử ngươi mẹ nó có phải hay không người, như vậy có thể uống, nha, thiếu gia ta một tháng tiền tiêu vặt đều bị ngươi lấy sạch rồi, nhưng là ngươi chớ đắc ý, tuy rằng ta sẽ không đi tìm Lý Nhị phiền toái. Nhưng là sớm hay muộn có một ngày, Lý Nhị sẽ ở bên cạnh ta, ngươi đợi. Nhìn Uống Nguyệt mông lung điều mông lung Lưu Khải, lại nhìn Lưu Khải cái kia mấy người đồng bạn, mỗi một người đều là uống có chút cao, xem Lưu Khải bọn người túng giảng, Vương Kiệt cũng không tiếp tục đi uống rượu, để chai rượu xuống tử, lãng vừa nói mặc kệ ngươi nói như thế nào, Lý Nhị, nàng là bằng hữu của ta, nếu như nàng có chuyện tìm đến vô ta Kiệt, chỉ cần ta có thể đủ bang thượng bận rộn, ta đều nhất định sẽ giúp. Nhưng là, nếu như nàng bị ủy khuất gì, như vậy làm nàng thụ ủy khuất cái kia người, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhớ kỹ, về sau nhìn thấy chúng ta ngươi muốn quấn lấy đạo đi, lại càng không có thể đi quấy rầy Lý Nhị. Vương Kiệt phen này nói cũng là mượn một chút cảm giác say hữu cảm nhi phát, khi hắn đem những lời này nói ra khỏi miệng về phía sau, liền hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Nhị vậy có một chút u hoán ánh mắt. Hỏng, ta nói những lời này không phải là giống thổ lộ rồi hả? Ai, thật khờ, nghĩ vậy, Vương Kiệt gõ một cái đầu của mình, đây cũng quá trùng động, nhận thức Lý Nhị không đến 2 giờ, liền đối với người ta thổ lộ, đối với một học sinh trung học mà nói, đây cũng quá tiền vệ. Quay đầu suy nghĩ một chút, Vương Kiệt cũng liền bình thường trở lại, đừng nói là tại cao trung, hiện tại cho dù là tại nhà trẻ, cũng đã có rất nhiều tiểu bằng hữu muốn làm đối tượng, xử nữ bằng hữu cái gì, không thể không nói, giáo dục đều tương đối đuổi không kịp thời đại thủy triều. Đứng lên, Vương Kiệt chuẩn bị đi, nhìn ghé vào trên bàn Lưu Khải bọn người, Vương Kiệt khóe miệng hơi hơi giơ lên, đối với bán rượu đại gia cất cao giọng nói đại gia, những cái này tiền trinh tính là đến cái này Lưu công tử trên người a. Ai bảo hắn là nhà giàu đệ tử đâu này? Đại gia ta đi ha ha, bye bye. Không đợi cái kia đại gia có phản ứng, Vương Kiệt cười hướng căn tin cửa đi đến. Lý Nhị gặp Vương Kiệt rời đi nơi đây, theo sát vài bước, đi đến Vương Kiệt bên cạnh, đỡ lấy hắn. Đại gia nhìn Vương Kiệt cùng Lý Nhị thân ảnh, cười cười, hiện tại người trẻ tuổi a. Căn tin người đều đã tán đi rồi, chỉ còn lại có Lưu Khải bốn người còn ghé vào trên bàn nằm ngáy o, o, nhìn đến. Buổi chiều bọn hắn chương trình học phải không dùng tới. Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Không thấy Ngũ Lăng Hào Kiệt mộ, cuộc đời này ta chính là rượu trung tiên. Đi ra căn tin, Vương Kiệt làm một bài chính mình sửa thơ, dẫn đến các học sinh nhao nhao ghé mắt, mà bên người Lý Nhị là ngượng ngùng đỏ mặt, đỡ lấy Vương Kiệt, hai người hướng nhà dạy học đi đến. Cứ việc Vương Kiệt không có giống Lưu Khải bọn người uống say mềm, nhưng là đi đường cũng có một chút lỗ mãng. Mang theo vẻ say, theo lấy Lý Nhị đi đến một gian phòng học. Vốn là huyên náo phòng học tại Lý Nhị cùng Vương Kiệt sau khi đi vào đều yên tĩnh xuống, mang theo nghi hoặc nhìn hai người, nhưng là ánh mắt càng nhiều chính là tập trung đến Vương Kiệt một người trên người. Đối với Lý Nhị bọn họ là rất minh bạch, biết Lý Nhị có một cái không sai gia đình, nhưng là đối với Vương Kiệt, bọn hắn chính là biết chính mình ban một tên đồng học cùng với có liên quan, nhưng là còn không có gặp qua, về phần cùng Vương Kiệt có liên quan cái kia người. Tự nhiên là Vương Kiệt chiều Tư Mộ Mỹ bạn gái. Tưởng hiểu. Kỳ thật Lý Nhị vốn là đi thư viện đọc sách, thư viện theo đạo học lâu đệ thập nhất lâu, cả tầng lầu sách báo cất chứa lượng rất lớn, bởi vì máy tính đã bắt đầu đưa ra thị trường, cho nên có thư cứ việc không thể mượn đi đến nhìn, nhưng là thông qua Internet cũng là có thể nhìn rất nhiều thư. Vương Kiệt là lớp 11 ban 7 đệ tử, mà Lý Nhị là lớp C26, Tưởng hiểu, cũng là lớp C26. Chương 2131 Tưởng hiểu. Lý Nhị là lớp C26 hoa hậu lớp 1 trong, một cái khác là Tưởng hiểu, lúc này Tưởng hiểu còn không có trở lại lớp, Lý Nhị liền nâng đỡ Vương Kiệt đi đến chỗ ở mình chỗ ngồi, làm Vương Kiệt lấy một cái tư thế thoải mái, ghé vào trên bàn ngủ dậy thấy. Bạn học cả lớp ngạc nhiên nhìn Lý Nhị hành động, phải biết, cao trung một năm nhưng là có rất nhiều người theo đuổi qua Lý Nhị, nhất là có thể nói khai từ Lưu Khải, càng là vì Lý Nhị đầu tư không ít. Nhưng là toàn bộ đầu tư sữa đậu nành đá chìm đáy biển, không có sinh khí, lần này, Lưu Khải liền đầu tư cơ hội cũng không có, không biết tỉnh rượu sau như thế nào đâu. Vương Kiệt một mực ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu, nâng lên mơ màng đầu, nhỏ giọng nói một tiếng chết khát rồi, ta muốn thủy. Lạnh lẽo nước khoáng như cam lộ vậy chậm rãi chảy vào Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt có chút thanh tỉnh, mở mắt ra, nhìn đến chính là một tấm hơi đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, không phải là Lý Nhị còn sẽ là ai. Vương Kiệt lúc này mới ý thức được chỗ ở mình địa phương đã không phải là căn tin, lắc đầu, trở nên càng thêm thanh tỉnh. Nhìn quang bốn phía, lúc này mới phát hiện hiện tại vẫn là tan học thời điểm, chính là người xung quanh ánh mắt thực xa lạ, có một ít nữ sinh mang theo tò mò tủ gỗ ngang nhìn chính mình, có nam sinh tắc trong mắt lập lờ ghen tị cùng hâm mộ. Hâm mộ, ghen tị. Vương Kiệt rốt cuộc minh bạch rồi, nguyên lai, cái này không phải là tại lớp học của mình, nhìn trên bức tường một chút danh nhân lời gian cùng học tập vườn thượng thiếp đồ, hắn xác định ý nghĩ của chính mình. Là ngươi đem ta mang đến nơi này đến. Vương Kiệt nhìn trong tay cầm lấy nước khoáng Lý Nhị, nhỏ giọng hỏi. Lý Nhị trong tay bình nước suối khoáng hơi chút run run một chút, thầm nghĩ hắn không có khả năng là giận ta a. Hết thảy đều là bởi vì ta dựng lên, ha ha, tự giận mình cũng là phải. Kìm lòng không được, khóe miệng lộ ra một tia vốn không hẳn là cái này tuổi nên xuất hiện chua xót nụ cười. Vương Kiệt đem đây hết thảy nhìn tại trong mắt, mơ hồ ở giữa đoán được Lý Nhị ý tưởng, liền nhận lấy Lý Nhị trong tay nước khoáng, há mồm ra, rầm rầm uống lên, uống xong về sau, không quên lau một cái cằm. Cảm ơn ngươi Thủy, nếu không là ngươi giúp đỡ lời nói, ta hiện tại khả năng còn tại căn tin bên trong nằm sấp đi ngủ, lại càng không khả năng có người cho ta đưa nước a, nói cho cùng, ta muốn cảm ơn ngươi. Vương Kiệt không chút nào chế tạo đối với Lý Nhị nói lời cảm tạ. Lý Nhị sau khi nghe được, lập tức tim đập như hươu chạy, chẳng lẽ hắn không tự giận mình? Vẫn là, hắn cho là ta là một cái không đáng sinh khí người đâu này. Có người nói, con gái một khi tâm hệ một cái nam sinh, liền đối với nam sinh này đặc biệt chú ý, lúc này, Lý Nhị không biết, Vương Kiệt tại nàng trong lòng gieo một cái thật sâu lạc ấn. Như vậy, người không tự giận mình à? Lý Nhị không dám nhìn thẳng Vương Kiệt ánh mắt, yếu ớt hỏi. Vương Kiệt vừa nghe, lập tức cảm thấy buồn cười, ta và ngươi mới nhận thức bao lâu a, càng huống chi trợ giúp một cái mỹ thiếu nữ, càng là nghĩa bất dung từ sự tình, thế nào đến như vậy nhiều lời nói. Không có việc gì, ta như thế nào sẽ xảy ra ngươi khí, nếu như liền mỹ nữ khí đều phải sinh lời nói, ta đây không phải là một cái khí cầu rồi hả? Vương Kiệt nửa đùa nói. Xì, Lý Nhị khó được cười một lần. Lần này ngược lại phát ra từ nội tâm cười, nguyên nhân rất đơn giản, Vương Kiệt không có tức giận chính mình. Đây là ngươi ban a. Vương Kiệt nhìn đến rất nhiều xa lạ đồng học về sau, một mực nghĩ văn Lý Nhị vấn đề này. Lý Nhị không chút nào giấu giếm, gật đầu nói ta với ngươi mới nhận thức, còn không biết ngươi là cái nào lớp đây này, cho nên liền tự chủ trương đem ngươi mang đến lớp của ta rồi, những thứ này đều là bạn học của ta, nói thật, nhân gia cũng là lần thứ nhất mang lớp khác đồng học đến đâu. Nói được nơi này, Lý Nhị âm thanh nhỏ xuống, thẹn thùng bộ dáng làm trong lớp rất nhiều bạn học trai chừng chừng nhìn chằm chằm, những bạn học này trong lòng hò hét như thế nào tiện nghi Vương Kiệt tiểu tử này, một đám ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Vậy ngươi lớp là, Vương Kiệt hỏi, lớp C26, làm sao vậy? Lý Nhị lúc nói chuyện gặp Vương Kiệt đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú cửa, lập tức nghi hoặc lên. Chỗ đó... Một cái tướng mạo xinh đẹp tiểu cô nương đang cùng vài cái đồng học cùng một chỗ cười hì hì đi vào ban bên trong. Có chút khuôn mặt quen thuộc, có chút non nớt mặt nhỏ, có chút trước kia cái loại này bóng dáng, thiếu nữ băng không có chú ý Vương Kiệt tồn tại, vẫn là cười hì hì đi đến chỗ ngồi của mình, cầm lấy sách vở, nhìn, cái kia nàng, không phải là Tưởng Hiểu có thể là ai. Vương Kiệt không khỏi cười, làm cho Lý Nhị có chút thẹn thùng, số rất ít có người một mực nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Cũng chính là trước mắt cái này cùng các khác biệt thiếu niên, nhưng lại sẽ như thế nhìn chính mình, trong mắt không chút nào sắc mắt híp thần sắc. Lý Nhị ngượng ngùng cúi đầu, đợi nàng ngẩng đầu chuẩn bị cùng Vương Kiệt lúc nói chuyện, lại phát hiện Vương Kiệt đã cất bước đi hướng Tưởng Hiểu chỗ địa phương vị. Hắn đi chỗ đó làm cái gì? Chẳng lẽ hắn nhận thức Tưởng Hiểu? Lý Nhị suy đoán nói, đồng thời trong lòng có một ít tiểu thất lạc, một cái nam sinh, thế nhưng sẽ không bị sắc đẹp của mình sở đả động, ngược lại nhìn về phía người khác chỗ đó. Là chính mình không có mị lực, hay là đối phương thẩm mỹ có vấn đề đâu này? Hừ, cũng dám một vốn một lời tiểu thư không nghe thấy không để ý. Lý Nhị thở hổn hển ngồi ở trên ghế dựa, quệt mồm, ánh mắt cũng là không tự chủ được dừng ở Vương Kiệt trên người, chú ý Vương Kiệt mỗi một cử động. Lúc này, Vương Kiệt chạy tới Tưởng Hiểu bên người. Vài năm không thấy, không có thành thục phong vận, có cũng là thiếu nữ cái loại này thanh thuần, không có thành thục cái loại này xinh đẹp. Có cũng là hiện tại một loại ngây thơ. Từ trước toàn bộ, như nhớ chuyện xưa vậy tại Vương Kiệt trong não xuất hiện, trôi đi, nhưng là bất luận thời gian như thế nào thay đổi, thủy chung không thể ma diệt khắc sâu tại trong não cái kia người. Tưởng hiểu. Tiểu Giảo, là ngươi sao? Di, Vương Kiệt, sao ngươi lại tới đây? Tưởng hiểu buông xuống thư, ngẩng đầu, giật mình nhìn Vương Kiệt, kia như chim hoàng oanh vậy dễ nghe âm thanh đều bị Vương Kiệt nghe được. Chân chân thiết thiết, không có sai, xác thực trước đây Tưởng hiểu âm thanh, cứ việc đã cách nhiều năm, nhưng là kia dễ nghe âm thanh mặc dù là đến già, cũng không có khả năng quên. Vương Kiệt đối với Tưởng hiểu nói không nghĩ tới, chính xác là ngươi. Các học sinh ánh mắt đại bộ phận bị hấp dẫn, nhao nhao suy đoán thiếu niên này đến tột cùng là ai, nhận thức Lý Nhị còn chưa tính, như thế nào còn nhận thức Tưởng hiểu a? Kia một chút bạn học trai trong lòng bỗng nhiên có cảm giác nguy cơ, chẳng lẽ, hai cái mỹ nữ hoa hậu lớp, đều phải thất thủ. Vương Kiệt không có để ý kia một vài người ánh mắt, nhất mông ngồi ở Tưởng hiểu bên cạnh chỗ ngồi phía trên, có chút mệt mỏi nói. Tiểu Giảo, ta thực sự là vô cùng nhớ ngươi, nếu như ngươi không ở bên cạnh ta. Ta cũng không biết muốn tốt như vậy. Lúc này, cùng Tưởng hiểu tương đối khá vài cái tỉ muội nha. Một tiếng, làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, sau đó có một người nữ sinh nhỏ giọng tại Tưởng hiểu bên tai nói gì đó. Tưởng hiểu sau khi nghe xong quái dị nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, có liếc mắt nhìn Lý Nhị. Vương Kiệt gặp Tưởng hiểu nghe xong người khác nói về sau, ánh mắt có chút không tốt, thuận theo Tưởng hiểu ánh mắt nhìn, minh bạch, hoàn toàn ngộ hiểu ta. Lý Nhị, chúng ta ở giữa không có gì à? Vương Kiệt muốn đi giải thích một chút, nhưng nghe Tưởng hiểu chừng mắt nói mau. Ngươi và cái kia Lý Nhị là xảy ra chuyện gì? Chạy nhanh theo thực gọi tới, bằng không, hừ hừ. Hoàn tất, kéo thượng tay áo, làm ra một bộ muốn đánh nhân bộ dáng. Này, mới là ghen thể hiện a. Vương Kiệt cười hắc hắc, nhỏ giọng đối với Tưởng hiểu nói động, ngươi ghen à nha. Tuy rằng âm thanh rất nhẹ, nhưng là Tưởng hiểu ngồi cùng bàn cùng bên cạnh vài người cũng đều nghe thấy được. Đều tại cúi đầu cười trộm. Không cho phép ngươi nói bậy, ta ghen, nhất là sẽ không ăn ngươi giấm chua. Tưởng hiểu dương cằm, không phục nói. Vương Kiệt trong lòng nghĩ hắc hắc, tiểu nha đầu quả nhiên ghen tị, bất quá cũng tốt, thuyết minh ta tại trong lòng nàng địa vị tương đối cao, ân, nếu có thể thật sâu khác lời nói, vậy không còn gì tốt hơn. Kỳ thật chẳng phải là như ngươi nghĩ, ta cùng Vương Kiệt chẳng qua là vô tình gặp được mà thôi, cũng may mắn hắn giúp ta một cái bận rộn. Mới bở bớt rất nhiều phiền toái, hai người các ngươi rất sớm liền biết ha. Khó trách đương Vương Kiệt tỉnh ngủ sau nhìn đến ngươi liền tới tìm ngươi. Không biết khi nào thì, Lý Nhị chạy tới Vương Kiệt cùng Tưởng hiểu ở giữa. Một cái bạn học trai rất nhãn lực độc đáo vì Lý Nhị chuyển đến một cái ghế, đặt ở Vương Kiệt cùng Tưởng hiểu bên cạnh. Cái này, Tưởng hiểu tại ở giữa, Vương Kiệt bên trái một bên, Lý Nhị bên phải một bên, ba người vị trí hình thành một hình tam giác. Cảm ơn. Lý Nhị đối với cái kia rất tình yêu đồng học nói cảm ơn. Người bạn học kia cười hì hì trở lại chỗ ngồi của mình, dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nhị. Hiển nhiên, tại cái này đồng học tâm Lý Nhị đã là tốt nhất lão bà chọn người. Vương Kiệt gặp tình hình có chút không đúng, chuẩn bị chuồn mất, liền mở miệng nói. Các ngươi nhị vị chậm tán gẫu, lập tức phải vào lớp rồi, ta hồi lớp rồi. Đứng lại, hai nữ đồng thời mở miệng kêu lên. Vương Kiệt lúc này rốt cuộc biết cái gì là sống một ngày bằng một năm, càng cảm nhận được một phút quý giá. Một phút dài ngắn, quyết định bởi ở ngươi tại trong toilet mặt vẫn là bên ngoài toilet mặt. Nghĩ vậy, Vương Kiệt lại nhìn Lý Nhị cùng Tưởng hiểu hai nàng liếc nhìn một cái, lập tức có một loại chứng đau cảm giác. Bởi vì hai nàng ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú hắn. Đã từng, Vương Kiệt cho rằng chính mình rất ngưu xoa, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình sai rồi, sai thật sự thái quá. Đối với hai cái đang tại theo dõi hắn tiểu mỹ nữ, hắn không có cách nào. Được, ta tại đây cùng các ngươi yêu tán gẫu cái gì, cũng có thể chứ. Bàn về đùa giỡn lưu manh, ai không a? Vương Kiệt từ nhỏ đến lớn, cũng không biết cái gì là hồn nhiên quá. Lý Nhị tại Vương Kiệt trong lòng ấn tượng chính là loại con gái một hình, thường xuyên thẹn thùng, âm thanh ngọt ngào, cần phải nhân quan tâm cái loại này, gặp được sự tình cũng sẽ làm ra lựa chọn của mình, đối với Tưởng hiểu. Hắn từ nhỏ ấn tượng chính là Tưởng hiểu thật cường hãn, sự tình gì đều phải hàng đầu, cứ việc tướng mạo rất mỹ lệ, dáng người siêu cấp tốt, nhưng là nàng vừa ý người ít ỏi không có mấy, mọi người đều biết cũng chính là Vương Kiệt một người. Về phần phát sinh tình yêu chi phản bội, thật ra khiến Vương Kiệt bất ngờ. Hiện tại, hắn đã tại vô hình chung bóp chết bạn gái phản bội khả năng. Không được, ngươi phải bồi chúng ta nói chuyện phiếm, đi, hiện tại chúng ta đi quán cà phê. Tưởng hiểu không chút khách khí, kéo Vương Kiệt quần áo, một phen kéo lấy hắn đi ra phòng học. Đồng thời không quên quay đầu lại đưa cho Lý Nhị một cái ánh mắt, ý bảo nàng cũng cùng đi. Lý Nhị đọc đã hiểu tưởng hiểu ánh mắt hàm nghĩa, nhìn đã đi ở trước người hai người, đứng lên, đi theo hai người mặt sau. Quán cà phê. Nói, ngươi là tại sao biết lớp chúng ta Lý Nhị đại mỹ nữ? Tưởng hiểu không buông tha kéo Vương Kiệt lỗ tai, mặt giận dữ đối với Vương Kiệt nói. Cũng dám cõng ta, thông đồng khởi mỹ nữ khác đến đây. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, thúc có thể nhẫn, thẩm nhi không thể nhẫn. Tưởng hiểu tại nội tâm đang gầm thét. Vương Kiệt tâm lý cái này mồ hôi a. Không nghĩ tới cao trung thời điểm Tưởng hiểu tính tình thế nhưng như vậy bảo, hắn đột nhiên cảm thấy cùng Tưởng hiểu so với đến, Lý Nhị thích hợp hơn làm lão bà của mình. Trên bàn thả tam ly cà phê, chỉ có Lý Nhị cái kia ly cà phê bị một chút bị đã uống vài ngụm. Vương Kiệt tự mua xong cà phê ngồi ở chỗ ngồi về sau, đã bị Tưởng hiểu nhéo tai, Vương Kiệt lỗ tai đã đỏ lên, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu đau đớn, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Bởi vì thân thể hắn, đã xảy ra thay đổi, nhưng là hắn còn không có chú ý tới. Tiểu Giảo, buông tay a, Lý Nhị ở chỗ này đây, tốt xấu ngươi cũng muốn để ta có một chút mặt mũi a. Vương Kiệt nhe răng trợn mắt, hướng Tưởng hiểu cầu xin tha thứ. Còn Lý Nhị gọi lên, ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Tưởng hiểu thổ khí như lan, nhưng là trên tay cũng là bỏ thêm một chút kình đảo. Bị Tưởng hiểu vừa nói, Lý Nhị cũng có một chút ngượng ngùng, nói như thế nào cũng là một cái con gái, bị người khác nói thẳng ra tên của mình, tổng cảm thấy có như vậy một chút không được tự nhiên. Tiểu Giảo, ngươi vẫn là thả ra Vương Kiệt a. Lý Nhị cùng Tưởng hiểu vốn chính là lớp hoa hậu lớp, hai người tự nhiên hiểu biết, từ loại nào ý nghĩa đã nói. Hai người vẫn là tương đối khá bằng hữu, cho nên gặp Tưởng hiểu đối với Vương Kiệt thái độ như vậy, cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể đơn giản khuyên cười xuống. Liền ngươi cũng không quen nhìn rồi hả? Nan không thành ngươi vừa ý hắn. Tưởng hiểu nửa đùa nói, bất quá trên mặt cũng là không có gì nụ cười, hãy cùng giận thật tựa như. Lý Nhị vốn cũng không phải là một cái yêu thích hay nói giỡn người, từ một phương diện khác tới nói, nàng ngược lại có chút quái gở, bởi vậy Tưởng hiểu lúc này hay nói giỡn. Nàng có chút không ở nổi nữa. Người nói sau, ta liền rời đi. Ta có thể nhận thức Vương Kiệt, là bởi vì hắn giúp ta một cái bận rộn, ta có thể cho hắn nói chuyện, cũng là bởi vì hắn giúp ta giải quyết một vấn đề nguyên nhân. Người không tin ta còn chưa tính, chẳng lẽ người đối với người chính mình vừa ý nam sinh còn chưa tin sao? Thôi, nếu như người không muốn hắn, ta muốn. Lý Nhị ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng, đem Tưởng hiểu cách nhìn toàn bộ thay đổi, cho Vương Kiệt lấy khẳng định đánh giá. Tưởng hiểu cùng Vương Kiệt hai người đều ngây dại, không nghĩ tới những lời này theo một cái nhìn như nhu nhược con gái trong miệng nói ra, này nếu bình thường con gái còn chưa tính, đây là lớp C26 hoa hậu lớp A. Giúp đỡ. Tưởng hiểu chú ý tới cái này mấu chốt từ, ý thức được chính mình có lẽ thật oan uổng Vương Kiệt, liền buông lỏng tay ra, cầm lấy cà phê tiểu hấp một cái, sau đó ngồi ở trên ghế dựa, dùng có chứa xin lỗi ánh mắt nhìn Vương Kiệt, nhưng thật đáng giận chính là Vương Kiệt thế nhưng không có chú ý tới. Sự tình gì, có thể cùng ta nói sao? Thực xin lỗi, vừa rồi ta có một chút lỡ lời. Tưởng hiểu vươn tay, cầm chặt Lý Nhị tay, có chút chột dạ nói, nàng cũng không nghĩ mất đi chính mình cái này hay tìm muội. Vương Kiệt không có chen vào nói, chính là tại một bên uống cà phê sư hắn mua, không uống không phải là lãng phí sao? Nghe xong Tưởng hiểu lời nói, Lý Nhị tâm tình cũng coi như tốt lắm một chút, liền nhất ngũ nhất thập đem tại căn tin trung phát sinh sự tình nói ra. Lý Nhị tự động đem tại thang máy chung cái kia đoàn sự tình tình lược, bằng không Tưởng hiểu không lớn tay áo nhất ném, nghênh ngang mà đi mới là lạ. Nga, nguyên lai là như vậy à? Không nghĩ tới, Vương Kiệt thật có thể uống thôi. Nói xong, Tưởng hiểu cười mà không cười nhìn Vương Kiệt, ánh mắt này, thẳng nhìn Vương Kiệt tâm lý có chút sợ hãi. Vương Kiệt tại trong lòng vì chính mình ám chỉ, ta lớn hơn ngươi, ta sợ cá điểu con à. Một học sinh trung học mà thôi, có thể đem chính mình dọa hỏng. Chê cười, nhưng là chợt nghĩ, vẫn là tạm thời trước tiên đem Tưởng hiểu đại tiểu thư này ổn định a. Vương Kiệt cười hắc hắc, lập tức A-dua nói Lý Nhị nói đúng thật, ta cầm lấy nhân cách của ta đảm bảo, cái này ngươi biết a, ta và ngươi mới là nguyên phối, Lý Nhị chính là về sau ta mới nhận thức bằng hữu. Không thể không nói, Vương Kiệt nói vô cùng có kỹ xảo, ký đem uống rượu sự tình ẩn đi qua, lại vì chính mình chỉnh ngay ngắn danh, tắm thoát lỗi. Tưởng hiểu mặc dù nhỏ, nhưng là như thế nào không rõ Vương Kiệt đã nói ý tứ, nàng cũng cười hắc hắc nói thật sao. Ta như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi cho ta uống qua rượu đâu này. Vương Kiệt đại quính, lông mày nhíu một cái, kế để bụng đến, liền mở miệng nói. Cái này không phải là tình thế bức bách sao? Lưu Khải, ngươi nhận thức sao? Tưởng Hiểu gật gật đầu, biểu thị tự mình biết Lưu Khải ra sao Hứa Nhân. Vương Kiệt gặp Tưởng Hiểu gật đầu, chợt cảm thấy có cơ hội để lợi dụng. Thậm chí là được rồi sao, Lưu Khải tiểu tử kia muốn cùng ta cùng rượu, liên tiếp bốn người đều thất bại, ngươi nói, nhị lão công ta là không phải là cho ngươi mặt dài rồi, có phải hay không cho ngươi làm vẻ vang rồi, có phải hay không cho ngươi bạn tốt Lý Nhị giải quyết phiền não rồi. Liên tiếp phép bài tỷ câu, biến thành Tưởng Hiểu ý thức không có phản ứng, mà Lý Nhị là một bên uống cà phê một bên cười trộm, bắt đầu có chút bội phục khởi Vương Kiệt tài ăn nói, nhưng là tâm ở giữa cũng có một chút cảm giác mất mát. Nếu như, hắn là bạn trai của ta thì tốt. Lý Nhị dùng mấy không thể nghe thấy âm thanh tự nhủ nói. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng là mỗi nhân cũng là nghe được cực kỳ bé nhỏ âm thanh, Lý Nhị ngươi nói cái gì đâu này. Tưởng Hiểu đưa qua đầu đến, đối với Lý Nhị cười mà không nói gì. Lý Nhị trong lòng có một chút hoảng loạn, liền qua loa tắc trách nói chưa, không có gì, ta chỉ là nghĩ, hai người các ngươi nhân cảm tình thật tốt, khi nào thì ta cũng có thể giống các ngươi như vậy thì tốt. Nghe được Lý Nhị lời nói, Tưởng Hiểu cảm thấy trong lòng điềm điềm, tuy rằng không biết vì sao, nhìn Vương Kiệt cùng trước kia bất đồng, nhưng là so trước kia càng thêm quan tâm người, dỗ người. Bằng vào những cái này, khiến cho Tưởng Hiểu cảm giác được cùng Vương Kiệt giao du toàn bộ, đáng giá. Tình cảm của chúng ta còn có khả năng a, kỳ thật chúng ta Lý Nhị đại tiểu thư không cần u buồn như vậy, chỉ cần ngươi mở miệng, truy ngươi nam sinh đều được sắp xếp đứng. Một bên uống cà phê một bên trêu đùa Lý Nhị. Đúng đúng, chỉ cần Lý Nhị vừa mở miệng, theo đuổi nàng người đều sẽ có một cái tăng mạnh liền như vậy nhiều người. Một cái sắp xếp như thế nào đủ đâu? Vương Kiệt hợp thời chen vào một câu. Lăn, nơi nào đều có ngươi đâu. Tránh qua một bên đi, Tưởng Hiểu phát tán ra tiểu ma nữ bản sắc, Vương Kiệt âm thầm hao tổn tinh thần a. Nếu không, ta đem Vương Kiệt cho ngươi mượn vài ngày. Cho ngươi đơn giản trải nghiệm một phen có bạn trai cảm giác. Đột nhiên, theo Tưởng Hiểu trong miệng nhảy ra một câu như vậy. Chương 2132 cùng Lưu Đình kích tình 1. Vương Kiệt, Lý Nhị hai người song song nhìn Tưởng Hiểu, muốn từ Tưởng Hiểu khuôn mặt nhìn ra đầu mối gì, nhưng là, bọn hắn thất vọng rồi, bởi vì Tưởng Hiểu nói câu nói này thời điểm là gương mặt chính khí, hết sức nghiêm túc. Ngươi hay nói giỡn đâu a? Đem ngươi lão công cũng mượn nhân Hà Vương Kiệt một trận trắng dã mắt, vay tiền mượn vật ngược lại đều có, như thế nào còn sẽ có mượn người, nếu người khác còn chưa tính, mượn vẫn là bạn trai của mình, này, nói như thế nào đều buồn cười a. Này có cái gì? Ta cùng Lý Nhị nhận thức hơn một năm, nếu không là ta cảm thấy ngươi nhân không tệ, ta mới không cho ngươi đến nàng bên người, đây chính là một cái nũng nịu như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân a. Tuy rằng ta thừa nhận, Vương Kiệt ngươi thực xuất, nhưng là, bổn cô nương không muốn ngươi, trước cùng ngươi tách ra vài ngày, thanh tĩnh, như thế nào đây? Có thể chứ? Vương Kiệt không lời. Này, không tốt sao? Nói như thế nào hắn đều là ngươi bạn trai, nào có mượn bạn trai, nếu như bị đồng học đã biết. Nhiều lúng túng khó xử a. Lý Nhị khéo hiểu lòng người nói. Ai, vẫn là Lý Nhị tốt, thật sự là một cái khéo hiểu lòng người cô nương, cũng không biết lớn lên về sau sẽ là bộ dạng gì, sẽ là cởi người khác quần áo sao. Gặp Lý Nhị tuyết trắng làn da bởi vì có chút ngượng ngùng mà hơi có một chút đỏ lên, Vương Kiệt trong lòng rung động, kìm lòng không được tự sướng lên. Tưởng Hiểu trong mắt nhất lan lông lốc, phát biểu một cái cường tránh mạnh mẽ quan điểm các ngươi cho rằng Lưu Khải từ bỏ ý đồ sao. Không có khả năng, ta nghĩ, hắn nhất định sẽ lại sử dụng thủ đoạn gì, đoạn này thời kỳ, khiến cho Vương Kiệt thủ hộ tại bên người ngươi tốt lắm, ân, làm ngươi miễn phí bảo tiêu nửa tháng, tốt như vậy à. Vương Kiệt không nghĩ tới Tưởng Hiểu nhưng lại nghĩ tới chỗ này, tại trong lòng vì Tưởng Hiểu giơ ngón tay cái lên, không khỏi bội phục khởi chính mình con nhóc chỗ lợi hại. Nghe xong Tưởng Hiểu giải thích, Lý Nhị cũng là đã minh bạch, nhìn đến mượn bạn trai hành động vẫn là tràn đầy hàm nghĩa, liền không còn chối từ. Tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi. Buổi chiều khóa cũng không dùng tới, chúng ta đi chơi à. Tưởng Hiểu vung cánh tay hô lên, đề nghị. Tốt, Vương Kiệt buồn bã hiểu xìu phụ họa nói, lọt vào Tưởng Hiểu một chút bạo lật. Tốt cái đầu ngươi à, ở phía trước dẫn đường. Nói xong, Tưởng Hiểu cười hì hì đi đến Vương Kiệt phía sau Lý Nhị chỗ đó, đối với Lý Nhị cười duyên nói như thế nào, ta cái chủ ý này được rồi. Nhưng là, ngươi phải cẩn thận. Trăm vạn không muốn bị hắn say mê nga, hắc hắc. Nói xong, ngã bận rộn chạy đi. Đi tìm chết á. Lý Nhị gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, chạy chậm truy đánh Tưởng Hiểu. căn tin Nhất Ôm. Lưu Khải ngồi ở trên ghế dựa, mặt đen lại nhìn trên bàn ngổn ngang lộn xộn bình rượu tử, bên cạnh cái kia vài cái mang đến đồng bạn cũng đều mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Ngoá nó, không nghĩ tới nhưng lại sẽ bị tiểu tử này rót đổ, hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch. Lưu Khải đốt lên một điếu thuốc, tự mình rút lên. Tại cao trung, hút thuốc đã là thực bình thường sự tình rồi, cho nên, không có người ngăn lại loại này hành vi, bởi vì nghĩ ngăn lại cũng ngăn chặn không được a. Khải ca, bằng không chúng ta tìm vài người đem tiểu tử kia thu thập một chút a. Ta nhìn hắn sẽ không thích, nhất là hắn làm Khải ca ngươi tại Lý Nhị trước mặt ném mặt, cái này. Cùng hắn cùng một chỗ đến trong này một người nói. Im miệng, ta đều có biện pháp, dùng không được ngươi để ý tới, ta cũng không tin ta có thể thua ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Đi, tới trường học bên ngoài quán nét chung đem Sâm ca tìm đến, ta có lời muốn cùng hắn nói. Lưu Khải vứt tàn thuốc xuống, trong mắt hiện lên vốn không thuộc về cái này tuổi trẻ âm lãnh hàn mang. Vương Kiệt không biết, một hồi im lặng gió lốc đã bắt đầu hướng hắn bay tới. Tại trong phòng ngủ Vương Kiệt từ phía sau ôm lấy Lưu Đình, nhẹ nhàng nói Lưu Đình, có hay không nghĩ tới ta nha. Lưu Đình xoay người, đem đầu tựa vào Vương Kiệt trong ngực, trách mắng ngươi tên bại hoại này, Lưu Đình nhớ ngươi muốn chết. Vương Kiệt ôm lấy Lưu Đình nói thân ái Lưu Đình, ngươi xinh đẹp như vậy, ta yêu ngươi. Ngươi nha, chương này miệng thật ngọt. Lưu Đình nói. Vương Kiệt một bàn tay đem Lưu Đình ôm càng chặt hơn rồi, tay kia thì tại nàng mông cong thượng vuốt ve. Mà môi hắn liếm lấy Lưu Đình vành tai, nhẹ nhàng nói. Lưu Đình, ta yêu ngươi. Vương Kiệt lúc nói chuyện gọi ra khí thể đánh vào Lưu Đình lỗ tai phía trên, làm nàng thân thể một trận nóng lên, hạ thân kìm lòng không được ẩm ướt lên. Lưu Đình có chút tối thán chính mình như thế nào sẽ như thế mẫn cảm, tại Vương Kiệt dưới sự vuốt ve rất nhanh liền ẩm ướt, Vương Kiệt tay chậm rãi vuốt ve nàng mông cong, sau đó dần dần tiến sâu váy dài bên trong, chỉ một ngón tay chậm rãi đưa vào nàng nộn huyệt chỗ sâu. Phát hiện nơi đó từ trước đã ẩm ướt, Lưu Đình cảm nhận được Vương Kiệt đưa vào chính mình nộn huyệt nội cái kia ngón tay, nàng lập tức ưm. Một tiếng, quán ngã vào Vương Kiệt trong ngực, tùy ý hắn sắp xếp. Nhìn thấy Lưu Đình tùy ý chính mình sắp xếp bộ dáng, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, hắn liếm môi một cái, một đôi bàn tay chậm rãi đưa về phía Lưu Đình quần áo. Vương Kiệt hai tay chậm rãi cởi bỏ tuyệt sắc Lưu Đình màu đen váy dài về sau. Hiện ra tại trước mắt hắn chính là Lưu Đình chỉ mặc màu tím ren áo ngực cùng màu tím quần lót tuyết trắng thân thể, phong đỉnh kiều diễm một đôi mỹ nhũ bởi vì màu tím ren áo ngực bao bọc chen ép mà phụ trợ ra đạo kia mê người yêu diễm khe ngực là cỡ nào làm người ta chấn động. Lưu Đình thẹn thùng nhắm hai mắt lại, Vương Kiệt duỗi tay tìm được nàng trơn bóng sau lưng, đem màu tím ren áo ngực nóc cởi bỏ, nhẹ nhàng kéo, vô cùng xinh đẹp phong đỉnh một đôi ngọc nhũ liền xuất hiện ở trước mắt hắn. A. Bị giải trừ trước ngực che lấp Lưu Đình phát ra một tiếng xấu hổ vô cùng ngâm nga, hai tay liền vội vàng duỗi sơn đến che trước ngực mình xuân quang, nhưng mà, Vương Kiệt cặp kia hữu lực bàn tay to lại kiên định đem nàng hai tay lấy ra, làm cặp kia run run rẩy rẩy sung túc ngọc nhũ thật cao tùng nghe vào trước mắt. Lưu Đình mỹ nhũ hiện ra hoàn mỹ hình bán cầu, tròn vo phong đỉnh mà có lực đàn hồi, đỉnh sinh trường một viên như anh đào thành thục mà đáng yêu tiểu yên song hình đỏ bừng đầu vú, toàn bộ ngọc nhũ tuy rằng nằm thẳng nhưng không có nửa điểm biến hình hướng đến hai bên phân tháp, có thể thấy được này kinh người co giãn, cũng có thể nhìn ra nàng bình thường không ít chú ý vú bảo dưỡng. Vương Kiệt âm thầm kinh ngạc, tâm tình kích động hướng xuống chậm rãi nhìn lại, Lưu Đình bằng phẳng bụng có vẻ tương đương trơn bóng mà mềm mại, tinh tế mà ôn nhu vòng eo miễn cưỡng nắm chặt, căng đầy lại tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp đã không thể bị quần lót bọc lại, lộ ra mảng lớn kinh tâm động phách trắng nõn mông cơ. Màu tím hơi mờ gợi cảm tiểu lôi tơ tầm quần lót tại ngọn đèn chiếu rọi hạ điệp điệp chớp động âm u mê quang, khéo léo được chỉ miễn cưỡng che lại màu mỡ đột xuất vùng mờ u, vài đen đặc mà mềm mại mật chơi đáng yêu theo quần lót bên cạnh chui đi ra. Vô hạn dụ dỗ Vương Kiệt ánh mắt, mà cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài làn da như kem bình thường trơn bóng tinh tế, quả thực vô cùng mịn màng. Lưu Đình làn da, giống như mỡ đông, trong suốt trung mang theo ửng đỏ, đẫy đà mượt mà trần trụi thân thể giống như mỹ diệu vũ toa. Đường cong mạn diệu hình dáng yểu điệu, quả thực giống như là vĩ đại nghệ thuật gia trong tay tối điêu khắc tinh mỹ, ký đều đặn lại đường cong rõ ràng, không có nửa điểm tì vết nào, hoàn mỹ được làm người ta tâm run rẩy. Lưu Đình, thân thể của ngươi thật là đẹp a, giống như là sa tanh giống nhau, trơn bóng lại suôn sẻ. Thật là đẹp đến trình độ cực cao. Vương Kiệt vô cùng kích động cảm khái, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, run rẩy đưa ra hai tay đặt tại Lưu Đình sung túc thẳng tắp tròn trịa ngọc nhũ phía trên. Một trận ôn nhu mà chìm chậm trà sát. Ân a, Lưu Đình thân thể mỗi một lần rất nhỏ dùng mình, cũng làm cho hắn hết sức kích động,

rất tuyệt, thật thoải mái. Nga nga nha, liền, cũng sắp tới, thật thoải mái, tỷ tỷ phải chết, ngươi thêm chút sức, làm cho người ta, nha nha nha, chính là như vậy, làm cho người ta nhanh chút chết đi. Trời à, thật sầu à, tốt hữu lực, à. Lúc này Lưu Đình, nơi nào còn có nửa điểm giáo hoa bộ dạng. Mười chân một vị quyến rũ gợi cảm yêu kiều hoa bộ dáng, sảng đến nói chuyện đều đứt quãng, khí lực càng ngày càng nhỏ, mắt thấy liền muốn đạt tới cực hạn. Có thể nào không kích động vô cùng, phong tình vô hạn. Cả người vô lực phía dưới, Lưu Đình ngửa ra sau góc độ nguyên lai càng lớn, trừ bỏ sau lưng bị Vương Kiệt kéo lấy, nửa người trên nhuyễn được thiếu chút nữa liền đụng tới mặt giường, tạo thành thật to một cái công tự, hai cái no đủ kiên đĩnh đẫy đà vú không được tại trước ngực lắc lư, liền mang theo ống khói hình đỏ tươi núm vú đều hơi hơi run rẩy, đặc biệt bắt mắt mê người, nàng dùng hết cuối cùng một tia khí lực, gợi cảm tất chân đẹp kẹp chặt Vương Kiệt vùng eo, tuy rằng vô lực đỉnh đương mong. Tuy nhiên lại cố hết sức co lại nộn huyệt tử cung, làm mình và Vương Kiệt kích thích cũng phải đến mãnh liệt tăng lên. Nhìn thấy Lưu Đình càng ngày càng đỏ bừng làn da, càng ngày càng quyến rũ cấp bách biểu cảm, tăng thêm đẫy đà thân thể thỉnh thoảng hơi hơi run run, làm Vương Kiệt minh bạch, nàng rất nhanh liền muốn tới đạt tuyệt đỉnh cao trào. Mà giờ khắc này, Vương Kiệt không có hết sức nhẫn nại, hắn rõ ràng cảm giác mình cũng sắp đến cực hạn, đại con cặc đã tăng lên đến phát chua tình cảnh, đem Lưu Đình mềm mại chặt chẽ nộn huyệt đẩy lên không được khuếch trương. Cũng tùy thời có khả năng phun ra. Không khỏi lại mãnh liệt sông pha lên. Vốn là Lưu Đình cao trào liền muốn lại tới, tính là không có thay đổi đại con cặc quất cắm tần suất, cũng từng bước hướng đi đỉnh phong, mà Vương Kiệt đột nhiên này ra tốc sông pha, khiến cho nàng lập tức một bước lên trời, chớp mắt hỏng mất. Tùy theo một trận sắc nhọn ai ngâm, Lưu Đình chớp mắt leo lên đỉnh phong, trong gian phòng tiếng thở gấp hơi ngừng, nhưng thấy Lưu Đình gợi cảm miệng không được khép mở, giống như là muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không ra. Một đôi xinh đẹp quyến rũ con người gắt gao nhìn chằm chằm cho chính mình vô hạn sung sướng tiểu nam nhân, thanh lịch cao quý gò má trở nên một mảnh đỏ bừng, nóng đến nóng lên, cổ họng một trận ô ô run run, toàn thân nổi lên nhàn nhạt hoa hồng sắc, đẫy đà thân thể một trận buộc chặt. Nơi bụng vị trí không được run rẩy. Trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt âm tinh theo mở rộng miệng tử cung nhanh bắn mà ra, tưới vẩy tại Vương Kiệt bồng bột vô cùng tráng kiện đại con cặc, lực lượng chi đại, đúng là liên thanh âm đều có thể nghe được. Cao trào bên trong chồng chất mềm mại mị thịt liên tục không ngừng co lại, gắt gao bao bọc hút mút Vương Kiệt đại con cặc, khiến cho hắn thích lên trời, vô cùng kích thích làm hắn kêu to một tiếng, đột nhiên một chút sâu cắm vào, quy đầu hữu lực khảm nhập Lưu Đình mềm mại tử cung, theo lấy thân thì kìm lòng không được một trận rung động, eo cơ chớp mắt tê dần, cuồn cuộn cốt lửa nóng mà đặc hơn dương tinh dâng lên mà ra, toàn bộ đúc tiến nàng kia tử cung phòng hoa bên trong, sinh mệnh mầm mống lại một lần nữa cắm rễ tại mật chỗ. A, nóng quá. Một tiếng kích tình mà kích thích thét chói tai sau đó, trong gian phòng tức khắc ở giữa lại khôi phục bình tĩnh, một đôi trần trụi nam nữ cứ như vậy gắt gao ôm nhau, riêng phần mình cảm nhận đối phương mang cho chính mình tuyệt đỉnh sung sướng, hồng hộc thở gấp, ai cũng không có nói nữa một câu. Vương Kiệt lại lần nữa cúi đầu, tinh tế quan sát Lưu Đình thần bí vườn hoa, chỉ thấy nàng sinh trưởng một bộ màu mỡ vô cùng nộn huyệt, dưới bụng vùng mu sông ra rất cao, phía trên cũng chỉ có tiểu tiểu nhất đám nồng đậm lông mu, toàn bộ nộn huyệt phi thường trơn bóng. Không có bán căn tư mao. Mập đột mà mềm mại màu tím hồng đại môi âm hộ thoáng tách ra, hiện ra bên trong càng thêm đầy đặn động lòng người đỏ tươi sắc tiểu môi âm hộ, giống như là nàng gợi cảm miệng nhỏ giống nhau, bị trong suốt mật ngọt sở thấm ướt, một viên đỏ tươi sắc xông ra thịt đế hiện ra tại tiểu môi âm hộ ở giữa, thập phần mị hoặc mê người. Một ngụm ngậm vào sớm đã dâm dịch nhiều điểm mềm mại nộn huyệt. À, nha nha, à, không muốn cắn ta tiểu đế đế nha. Tôi xấu hổ mẫn cảm nhất mật chỗ bị Vương Kiệt miệng mút ở, Lưu Đình cơ hồ kích thích sắp điên mất rồi, gợi cảm đầu không được lắc lư, lớn tiếng gọi, sung sướng mà kích thích mùi vị, từng tấc nuốt hết đáng thương lý trí, Lưu Đình mặt đỏ bừng, giống như là được một hồi bệnh nặng giống như, tùy theo Vương Kiệt miệng đột nhiên hút một cái nộn huyệt khe thịt, thân thể liền không ngăn được mãnh liệt run run. A, không muốn, a. Lưu Đình thân thể yêu kiều không được run rẩy. Liên thanh âm cũng kiều kiều mị mị giống như là muốn khóc ra giống như, quả nhiên, tùy theo Vương Kiệt từng miếng liếm lắc mút hút, eo của nàng tốt đẹp mông lập tức vặn vẹo, biên độ cũng càng lúc càng lớn. Nhìn Lưu Đình tại chính mình liếm hạ cố co lại xinh đẹp nộn huyệt, Vương Kiệt trong lòng rất là hưng phấn, trước mắt nộn huyệt mỗi co lại một lần, hắn liền đại lực mút hút một hồi trước. Như thế tới lui lui vài lần co lại liếm láp sau đó, ai xấu hổ Lưu Đình đã không có nửa điểm khí lực. Đành phải tùy ý Vương Kiệt trêu đùa chính mình xấu hổ môi mật, đau khổ nhẫn nại kia từng đợt quả thực muốn mạng người rung động. Tại đây Song Trọng dưới sự kích thích, Lưu Đình cuối cùng chỉ còn lại có há mồm thở dốc phân rồi. Lại lần nữa hướng ra sức hút mút rất hẹp mà ẩm ướt trượt mật đạo miệng, đầu lưỡi còn bất chợt một chút dò hỏi tiến chặt chẽ mềm mại nộn huyệt, làm nhợt nhạt xuất nhập. Vương Kiệt hôn Lưu Đình mềm mại nộn huyệt không được mút hút thời điểm, ồ ồ mật ngọt cứ như vậy chen chúc mà ra, không chỗ nhưng đi toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng, mồm to cắn nuốt. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào nuốt, nộn huyệt chỗ sâu lúc nào cũng là hiện ra cuồn cuộn cốt tân mật dịch, phảng phất là như thế nào ăn đều ăn mặc kệ khô giếng nước, làm tiểu Lưu manh tắc tắc kêu kỳ lạ. Nhưng nàng xinh đẹp đẫy đà thân thể vẫn là không tự chủ được lần lượt chấn động đến run rẩy, làm Vương Kiệt chỉ cảm thấy đầu của mình bị đối phương một đôi thon dài chân ngọc thân mật kẹp chặt, thiếu chút nữa liền vừa động cũng không thể động. Vương Kiệt, ngươi yếu hại chết ta rồi. Tha cho ta đi, ta không được. Tại một tiếng so một tiếng ngắn ngủi mà hoảng sợ cấp bách rên rỉ cùng khóc bên trong, cao quý xinh đẹp nữ nhân dùng chính mình một chân nhi không ngừng câu nhanh Vương Kiệt, không biết khi nào thì bắt đầu, đúng là chủ động đem xấu hổ nộn huyệt gắt gao hướng đến miệng của đối phương thượng thấu đi, như là muốn toàn bộ nhét vào hắn lửa nóng trong miệng giống nhau. Cảm nhận được mê luyến cao quý Lưu Đình như thế cuồng nhiệt phản ứng, Vương Kiệt vô cùng hưng phấn, quật khởi phía dưới, hắn đột nhiên ly khai Lưu Đình nộn huyệt. Tại đối phương xấu hổ mà mang chút thất vọng không hiểu thần sắc phía dưới, một tay lấy nàng toàn bộ ôm lên, bình phương ở trên giường, nhặt lên một đôi mê người đẫy đà chân, đem dưới hông dâm ẩm ướt nộn huyệt đột hiển đi ra, lại lần nữa cúi đầu, càng thêm lớn lực liếm láp hút hút, ngẫu nhiên còn dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn mài chỗ đó đỏ tươi mẫn cảm thịt đế. Lần lượt lặp lại giống nhau động tác. Tốt đệ đệ, tốt Vương Kiệt. Thực khó chịu, Ai xấu hổ cao quý Lưu Đình càng thêm mê loạn rồi, không lâu còn như có như không dãy dụa cùng khóc đã không biết quên đến nơi nào, trong não chỉ có mang cho nàng vô hạn kích thích cái kia há to mồm cùng linh hoạt đầu lưỡi, miệng nàng nhi mặc dù lớn kêu không muốn, thân thể lại lần lượt dùng sức thượng đỉnh, phối hợp đối phương đầu lưỡi tiến sâu. Lưu Đình mờ mịt ai ngâm, mê loạn khoái cảm khiến cho nàng tâm thần mê say, cao quý tao nhã đẫy đà thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt khiêu khích tròng ghẹo phía dưới, chính dâm loạn xoay lấy. Bày ra thanh xuân thân thể kia đặc thù mị hoặc lực. Vương Kiệt. Ta bị ngươi hại á. Bị ngươi hại chết á. Ta muốn chết rồi. Chính xác là muốn chết rồi. Lưu Đình bị kia vô biên vô hạn khoái cảm xung kích não bộ một mảnh mê mang. Mật đạo chỗ sâu bắt đầu có quy luật buộc chặt. Từng đợt mỹ diệu vô cùng chiều động hiện ra đến. Xấu hổ mật thịt một chút co lại. Chợt. Tại một lần Vương Kiệt đầu lưỡi tiến sâu nộn huyệt trêu chọc mật thịt dây dưa bên trong, ai xấu hổ kiều mỹ Lưu Đình đột nhiên rít một tiếng, thân thể đột nhiên cứng ngắc gắt gao căng thẳng, hư không đói khát từ cung bắt đầu mãnh liệt giật, đại cốt âm thủy mật hoa đột nhiên phát ra, dĩ nhiên là bị Vương Kiệt cứ như vậy liếm hạ đạt đến cao trào hoàn cảnh. Lưu Đình gắt gao ngẩng lên cổ, mắt một mảnh mê ly, gợi cảm môi hồng không được đóng mở, từng ngụm thở gấp, thật lâu, căng thẳng dơ cao thân thể mới mềm tê liệt đi xuống. Như là bị tháo nước khí lực tựa như, cũng không nhúc nhích mờ mịt nhìn lên trần nhà, như thế mê loạn cao trào mùi vị, Vương Kiệt hưng phấn ngẩng đầu, thưởng thức Lưu Đình âm tinh mật hoa không ngừng trào ra miệng nộn huyệt, thấm ướt trơn bóng mập du nộn huyệt, trong lòng tràn đầy kỳ lạ cảm giác thành tựu, hắn biết rõ. Hiện tại Lưu Đình đã cả người mềm yếu, có thể phát tiết dục vọng của mình rồi. Cảm giác được trước mắt tuyết trắng đẫy đà thân thể yêu kiều, tại một trận cực hạn buộc chặt sau mềm liệt xuống, Vương Kiệt biết Lưu Đình cao trào rung động tại biến mất. Hắn ánh mắt đi qua, chỉ thấy Lưu Đình thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa, cả người không tự chủ hơi hơi phát run, có thể thấy được mới vừa rồi này mỹ diệu mùi vị, tuy rằng trên mặt ngoài ai oán dãy giụa, kia dục tiên dục tử mùi vị cũng đã vững vàng lạc khắc vào thân thể bên trong. Vương Kiệt nguyên bản không nghĩ tới Lưu Đình nhưng lại sẽ như thế vậy mẫn cảm, thân thể phản ứng giống như là cái mới nếm tính sự thiếu nữ, cao trào mê loạn bên trong hiện ra hết này hoảng loạn mà ai xấu hổ mê người thần sắc. Một bàn tay âu yếm Lưu Đình toàn thân các nơi mẫn cảm bộ vị, một bàn tay nắm nàng một cái thẳng tắp đầy đặn ngọc nhũ, thủ pháp thập phần thành thạo xoa nắn lực đàn hồi 10 chân vú thịt, đầu ngón tay điều khiển ngạo nghễ vểnh lên đỏ bừng núm vú. Ân. Vương Kiệt mặt khác con kia vỗ về chơi đùa Lưu Đình thân thể bàn tay to, dần dần thuận theo Lưu Đình trong suốt đổ mồ hôi quỹ đạo chậm rãi phía dưới, như là vỗ về chơi đùa tại nàng mẫn cảm tâm trên miệng, từng bước về phía chính mình giữa đùi xấu hổ mật chỗ đẩy mạnh. Nàng lần lượt ướn hẹo thân thể, bụng đã ở tùy theo không được chướng lui, lại vẫn chạy không khỏi con kia sát thủ không chỗ không đến vỗ về chơi đùa. Một lát lúc, cao quý Lưu Đình phát hiện, mình bị hắn thôi được giơ lên cao hai chân trong lúc bất chợt bị hắn sử lực phân mở rộng, hàng tối mật ở trước mắt hắn thật cao đột hiện,

Chương 2135 cùng Lưu Đình kích tình 4. A, Vương Kiệt cắm đi vào a. Nhìn to lớn đại con cặc liền chống đỡ tại nộn huyệt của mình miệng, Vương Kiệt phần eo phát lực, hung hăng thúc một cái. Phốc, thô to vô cùng đại con cặc thuận theo dâm ẩm ướt mật đạo, hung hăng nhất cắm đến tận cùng. A a a, đi vào sâu như vậy. A a, ngươi thật nham hiểm tâm a. Vương Kiệt lần hai cảm thấy chính mình đại con cặc vừa mới cắm vào, Lưu Đình Mỹ nộn huyệt mật đạo bên trong tầng tầng lớp lớp môn hộ tầng tầng lớp lớp, đem xâm nhập đại con cặc gắt gao nút chặt, thực là danh phù kỳ thực đi lại gian nan, nếu không phải là miệng tử cung mật dịch cuồn cuộn mà ra, đem mật đạo trơn trượt, chỉ sợ hắn thật sự là muốn động bắn thật. Lưu Đình mật đạo bức tường thượng giống như sinh vô số chương miệng nhỏ, thân mật nhiệt liệt hôn lấy xâm nhập đại con cặc, nhưng lại làm Vương Kiệt có cổ vừa mới cắm vào liền muốn xuất tinh xúc động. Hắn liền vội vàng hít sâu một hơi, đem cỗ này xúc động cố nhịn xuống đến, thầm kêu lợi hại, Lưu Đình tiểu nộn huyệt, nhưng lại sẽ có như thế uy lực. Thật vất vả đại con cặc toàn bộ tẫn chưa, Vương Kiệt cuối cùng vui sướng tràn trề thở ra một hơi, chỉ cảm thấy quy đầu đại con cặc đầu truyền đến cảm giác vô cùng tuyệt vời, đẹp đến làm hắn nhất thời thật không muốn rút ra, thấu xương dễ chịu cảm trực thấu tâm trí, tuy nói đại lực quất cắm, cảm nhận cái loại này tích đùng ba âm thanh là loại hưởng thụ, nhưng Lưu Đình hang tối bên trong tứ phía mật thịt không được chen ép. Làm hắn cảm thấy như vậy cắm vào bất động, giống nhau cũng là tê dại thấu xương. Mùi vị vô cùng kỳ diệu, tuyệt không thấp hơn đơn giản trực tiếp quất cắm chi nhạc. Cúi xuống duỗi đi xuống, tại kiều Mỹ Lưu Đình ưỡn thẳng tươi tốt vú lớn thượng há mồm liền ngậm, hướng về mềm mại đứng thẳng núm vú hôn bú không ngừng, hai tay còn tại dưới vú chen bóp cùng đỉnh, làm võ mồm động tác càng thêm thuận tiện. À à à, á, nha nha nha, người quá lớn quá dài, à à, thoải mái. Vô cùng mỹ nhân Lưu Đình xấu hổ lớn tiếng gọi, khoảnh khắc này, cái gì cẩn thận, đều quên không còn một mảnh.